Người thanh niên lẩm bẩm, trong lòng dấy lên tự tin, trong tương lai, hắn cũng sẽ có tên trong vô la bảng, nhìn ngắm thế gian này. Oanh oanh oanh, huyết sắc hung hổ điên cuồng giao đấu với thiên trượng vũ ma, từng luồng ánh sáng chết chóc không ngừng bắn ra, cuồn cuộn ngập trời. Thời gian chậm rãi trôi đi, cho dù là khí tức của huyết sắc hung hổ hay là của thiên trượng vũ ma thì cũng đều có dấu hiệu suy yếu, không còn hung tàn như trước nữa. Lông mày Vô Tiêu Nham nhíu hết cả lại, mặc dù ánh mắt vẫn luôn dán trên người Tả Từ, nhưng từ khóe mắt hắn vẫn có thể nhận ra sự thay đổi của hai con hung thú viễn cổ. Tốc độ suy yếu của thiên trượng vũ ma rõ ràng là nhanh hơn so với huyết sắc hung hổ. Điều này nói lên gì, người khác có lẽ còn chưa hiểu rõ lắm, nhưng bản thân hắn thì hiểu rõ ràng. Mỗi lần va chạm vào nhau, binh lính của hai đội quân chắc chắn sẽ có người bỏ mạng, thân xác bị nổ tan tành, ít thì khoảng 10 người, nhiều thì cũng hơn 100 người. Nếu như bị đối phương trực tiếp đánh trúng, thì việc hàng ngàn người bị nổ mạnh rồi chết đi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Lúc này lòng hắn gấp như kiến bò trên chảo nóng, quân vũ ma vậy mà không phải là đối thủ của quân đại hạ. Với thực lực của thiên trượng vũ ma chắc cũng không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn thua huyết sắc hung hổ, lúc đó cũng chính là lúc mà quân vũ ma bị tiêu diệt. Nhưng hắn đang bị Tả Từ bám sát, nên cũng không thể làm gì được. Quân Hắc Giảo, chừng nào mới tới? Vũ Tiêu Nham vô cùng lo lắng. Hoàng Triều Đại Vũ đã phái hai đạo quân đến Thiên Hỏa Vực, nhưng quân Hắc Giảo vẫn chậm chạp mãi chưa đến. Nếu còn không đến, quân Vũ Ma chắc có lẽ sẽ bị Vương Triều Đại Hạ tiêu diệt luôn không chừng. Đến lúc đó, cho dù hắn có trốn thoát được sự vây công của những vị lão giả này và quân Đại Hạ, thì cũng khó tránh khỏi sự trách phạt của Hoàng Triều. Tội đã làm cho một đại quân bị tiêu diệt, dù hắn có là cường giả nguyên thần đỉnh phong, thì cũng không thể chịu nổi hình phạt này. Nói không chừng, còn liên lụy đến gia tộc của hắn. Nghĩ đến đây, Vũ Tiêu Nham càng thêm lo lắng, đôi cánh sau lưng hắn vỗ vỗ, trong mắt hắn hiện lên sát ý vô song, lạnh lùng nhìn Tả Từ. Hắn muốn ra tay, nếu không ra tay, quân Vũ Ma sẽ khó có cơ hội sống chết. Trước đây, hắn không bao giờ ngờ được sẽ có một vương triều có thể khiến hắn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Dù sao thì trong lịch sử của Thiên Hỏa Vực, theo như hắn biết, chưa từng xuất hiện vương triều nào mạnh đến độ như vậy. Khi vương triều bình thường có được thực lực như Đại Hạ, thì chắc đã sớm kiểm soát được một vực, tấn thăng lên thành Hoàng Triều. Nhưng mà Đại Hạ vẫn chỉ mới nắm giữ được 1/4 của một giới vực. Thực là một chuyện hết sức kỳ lạ. Oanh, có điều vào lúc này, từng đợt sát khí truyền đến từ chỗ truyền tống trận, khiến cho Vũ Tiêu Nham vừa mới định ra tay thoáng dừng lại, mắt hắn lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Cuối cùng quân Hắc Giảo cũng đã đến rồi. Hắn không thể nắm chắc là có thể đánh bại được Tả Từ, nên không cần ra tay, vẫn tiếp tục rằng coi như vậy quả thật chính là kết quả tốt nhất. Nhánh quân thứ hai của Vương Triều Đại Vũ đã đến rồi, chúng ta nên ra tay thôi. Cách chiến trường thành khắc không xa, có một đội quân khoảng 300.000 người đang lặng lẽ quan sát, vẻ mặt không nhìn ra được cảm xúc gì, không lộ ra khí tức như thể một đám u minh. Ngay lúc này, bên phía thành khắc không, một ngạt vô cùng, sát ý cuồn cuộn truyền đến, Công Tôn Toản đang đứng trước đội quân, hắn cười giễu. Tổ trận, Hàn Cầm Hổ đang đứng bên cạnh Công Tôn Toản, mặt mày lãnh đạm, hét lớn. Oanh, 300.000 quân u minh lập tức hành động, trong phút chốc, sát khí vô song tản ra đầy trời, từng luồng ánh sáng u minh đen đúa bao phủ cả bầu trời. Khí tức đáng sợ ập đến, khiến cho vô số người bất ngờ bị dọa một trận, bất giác quay đầu nhìn lại, thì đã bị dọa cho chết khiếp. Đây là, đồng tử của vô số võ giả co rụt lại, kinh ngạc nhìn về phía bên này. Một nhánh quân khác của Vương Triều, có người hít sâu một hơi, cảm nhận được khí tức đáng sợ tràn ngập trong không trung, khí tức đó đáng sợ không thua gì so với quân hổ phách. Da đầu ai nấy cũng đều tê dần cả, như sắp nổ tung. Vẫn còn một nhánh quân nữa sao? Một tia sát ý bùng lên trong mắt Vũ Tiêu Nham, vậy mà Đại Hạ vẫn còn che giấu một nhánh quân như vậy. Thế mà hắn chẳng nhận ra, gai to rồi, lòng hắn bắt đầu nặng trĩu, khí thế của nhánh quân này không thua gì so với đội quân đã biến thành huyết sắc hung hổ kia. Quân Hắc Giảo có thể cản được sao? Lúc này, hắn đã không còn quá nhiều tự tin nữa. Thiên Hỏa Vực nhỏ bé, sao có thể sinh ra một vương triều lớn mạnh như vậy được? Vũ Tiêu Nham không cam lòng. Thất bại lần này, rất có thể sẽ hủy hoại cả tương lai và gia tộc của hắn. Hơn nữa, rất có thể mạng của hắn cũng sẽ phải lưu lại chỗ này. Chương 428, quân U Minh hóa thành Ma Long U Minh 1. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía Tả Từ đang khẽ mỉm cười, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, sát ý trong lòng ngực Vũ Tiêu Nham đã không thể khắc chế được, trường thương trong tay xoay chuyển, đột ngột đâm tới. Oanh, trường thương trong tay hắn đã hóa thành một chân long, dương nanh múa vuốt, muốn xé nát Tả Từ. Hô phong hoán vũ, Tả Từ cười mỉa mai, khẽ vùng vẫy phất trần trong tay, một tay kết pháp ấn, sức mạnh thần bí quét ngang bầu trời, giống như một vị thần minh đang thay trời đổi đất. Oanh oanh oanh, mưa gió nổi lên, sấm chớp dày đặc, một đám mây đen ngưng tụ trong chốc lát, từng đợt sấm chớp kinh thiên động địa, trực tiếp cản lại đường thương đang xuất ra của Vũ Tiêu Nham. Sau đó, một cơn gió lạnh lẽo kéo đến, gió từ đất trời nổi lên, như thể trong tích tắc, thế giới biến ảo, chuyển rời đến vực Cửu U Minh. Âm khí Cửu U ngập tràn hư không, từng luồng gió lạnh u minh thổi qua trời đất, tiếng gió hú hét, như có âm thần tấu khúc thổi kèn lệnh, thổi ra diệt thế chi phong, để dập tắt vạn linh chi hỏa. Lại có mưa lớn đổ xuống, ăn mòn hết thảy thần hồn xương cốt, làm cho vạn vật thối giữa mục nát. Cái quái gì vậy? Vũ Tiêu Nham vô cùng kinh hãi, hắn cảm giác như có cơn gió lạnh xuyên qua lớp ma khí bên ngoài, len lỏi vào trong cơ thể hắn, khiến cho ngọn lửa sinh mệnh của hắn bị thổi tắt từng chút một. Vô số nước mưa rơi xuống, ăn mòn vòng ma khí bên ngoài, nhỏ xuống cơ thể hắn, phát ra tiếng xèo xèo, xương thịt đều tan chảy cả. Ha ha ha, tiếng gió vang vọng trong trời đất, những cơn gió lạnh u minh không chỉ thổi quanh mình Vũ Tiêu Nham, mà còn kéo dài hàng chục dặm, quấn lấy thiên trượng vũ ma, bào mòn sức mạnh của nó. Rực chảm, Vũ Tiêu Nham hét lớn một tiếng, hai cánh phát ra ma quang chói lọi, hệt như hai thanh thiên đao tuyệt thế, bén nhọn vô song, lao thẳng lên trời, chém mây đen đang tụ đầy trời thành hai nửa. Mưa lớn dần tạnh, nhưng gió lạnh Cửu U vẫn không ngừng thổi, khiến hắn phải nhíu lông mày. Gió lạnh nổi lên từ trời và đất, dù hắn có muốn khiến cho nó dừng lại cũng là điều không thể. Nếu đã như vậy, chỉ bằng ta giết ngươi trước, Vũ Tiêu Nham lạnh lùng nói, mặc dù thể phách của hắn bị ăn mòn tạo thành những vết thương nhỏ, ngọn lửa sinh mệnh cũng bị thổi tắt đi một phần, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ như cũ, không e sợ bất kỳ ai. Tiếc là, loại thần thông vô thượng như Hô Phong Hoán Vũ này, bần đạo vẫn chưa luyện đến nơi đến chốn, nếu không, những kẻ dị tộc như các ngươi đã sớm hóa thành cho bụi rồi. Tả Từ nhẹ thở dài, Hô Phong Hoán Vũ là một trong 36 thần thông thiên cương của đạo giáo. Khi luyện đến cực hạn, thì cho dù có hủy thiên diệt địa cũng không thành vấn đề. Nhưng thần thông vô thượng đáng sợ như thế, dễ học khó nhuần, dù hắn đã tu luyện nhiều năm như vậy, cũng vẫn chỉ là râu ria mà thôi. Thậm chí thuật hô phong, cũng dễ dàng bị phá vỡ. Thiên địa ngũ hành, âm dương nhị khí, tụ hóa thành xương, nghe ta hiệu lệnh. Tả Từ một lần nữa kết ấn, vẻ mặt nghiêm nghị, mái tóc bạc phơ bay phấp phới sau lưng, giống như một vị vô thượng tiên dáng thế, từng luồng thần quang ngũ sắc vươn thẳng lên trời. Một luồng khí tức chí dương chí cương đáng sợ như thể hủy diệt hết mọi thứ, khiến cho người ta đều cảm thấy lông tóc dựng đứng cả lên. Khuôn mặt Vũ Tiêu Nham chấn động, sắc mặt thay đổi đột ngột, một cảm giác chết chóc ập đến, khiến hắn hiểu được, người trước mặt này chuẩn bị xuất ra một chiêu vô cùng kinh khủng. Hắn khẽ liếc nhìn Vũ Ma ở đằng xa, nó chỉ còn thời gian một vài hơi thở nữa thôi, thì sẽ bị những cơn gió lạnh âm lãnh quỷ dị kia diệt sạch tất cả uy năng của nó. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, cho dù không có sự tấn công của huyết sắc hung hổ thì thiên trượng Vũ Ma cũng bị tiêu diệt thôi. Chẳng qua vào lúc này, hắn cũng không thể lo nghĩ được nhiều như vậy. Ma hỏa liệu nguyên, oanh, một ngọn hỏa thiên hỏa diễm bừng lên, trường thương trong tay Vũ Tiêu Nham hóa thành một thanh hỏa thương màu đen, ma quang lia ngang quét dọc, hắn quét một thương sang ngang, hệt như muốn chém diệt trời đất. Chín con rồng lửa gầm lớn xông lên, ma khí tràn lan, nhen nhanh múa vuốt, tỏa ra ánh sáng sắc bén đáng sợ, lao thẳng về phía Tả Từ. Rơi, Tả Từ khẽ quát, thần quang ngũ sắc bắn ra, vừa giống một vị thần minh đang đè thấp giọng, vừa giống một vị vô thượng tiên đang thì thầm. Oanh oanh, một tia sấm sét từ trong hư không giáng xuống, khí thế của nó như sắp hủy diệt cả trời đất, nó là sự trừng phạt của trời cao, trừng phạt những kẻ bất tuân làm trái ý trời, chấn chỉnh vạn vật sinh linh. Binh lực của Hoàng Triều Đại Vũ, kẻ nào dám cản trở? Dưới lòng đất của thành Khắc Không, truyền đến một tiếng quát lớn, sát khí ngút trời, vô cùng vang vọng. Sau đó, có một con thiên trượng dị thú bước ra, cả người nó có ma khí quây quanh, hình dạng bốn tay, bốn chân, bốn mắt, bốn tai, bên thân còn có bốn ngọn ma hỏa, đôi mắt bừng lên tia máu, nhìn chằm chằm về phía quân U Minh. Con dị thú này, chính là Hắc Giảo Thú, nó cũng là hung thú viễn cổ. Chương 429, quân U Minh hóa thành ma long U Minh 2. Khi trưởng thành nó có thể đạt đến động thiên cảnh, đáng sợ cực kỳ, thời thượng của nó đã từng dấy lên sóng gió, tung hoành thế gian. Mà Hắc Giảo Thú được huyễn hóa từ quân Hắc Giảo, nếu luận về khí thế, thì tuyệt đối không thuộc về thiên trưởng Vũ Ma. Chủ tướng của quân Hắc Giảo là Sầm Ngôn, hiện tại hắn đang lạnh lùng đứng trên vai của Hắc Giảo Thú, ánh mắt đầy sát khí, một thanh trường thương thô to đen lấy được hắn giữ chặt trong tay. Xung quanh tỏa ra từng ngọn ma diễm, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Rư, thiên trượng Hắc Giảo Thú gầm lên, cất bước lao thẳng về phía quân U Minh. Một bước chân dài hơn chục trượng, vô số cổ thụ chọc trời đều bị nó dẫm nát dưới chân, thậm chí ngay cả những ngọn núi thấp chắn ở giữa cũng giống như gỗ mục, đều bị đạp nát tan tành, đất đá văng tứ tung, phát ra từng đợt âm thanh vang dội. Hàn Cầm Hổ vô cùng bình tĩnh nhìn hắc giảo thú đang xông tới, dẫm lên hư không, hét lớn, quân hồn, ra. Hừ ưm, tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất, tụ thành một ma long, hai mắt như sao đỏ, đuôi rồng phất lên một cái, vọt thẳng về phía 300.000 quân U Minh. Oanh, U Minh khí rung chuyển, luồng sáng U Minh chói lọi, bao trùm hết mọi thứ. Bùm, luồng sáng U Minh nổ tung, một con thiên trượng ma long lao ra, với khí tức chết chóc và sát ý hủy diệt vô cùng khủng khiếp, ý đồ muốn giết chết hắc giảo thú thân cao ngàn trượng kia. Hừ ưm, ma long gầm thét, hai mắt phát ra một luồng minh quang màu xám, hệt như trụ trời mang theo ý muốn hủy diệt hết mọi thứ, đánh thẳng về phía hắc giảo thú. Khi luồng minh quang màu xám này vừa bắn ra, cho dù là võ giả nhân tộc ở phía xa xa hay là chủ tướng của quân hắc giảo là Sầm Ngôn thì cũng đều dâng lên một cảm giác sợ hãi run rẩy từ tận sâu dưới đáy lòng, linh hồn cũng muốn thoát khỏi cơ thể mà chui ra ngoài, lại bị minh quang tiêu diệt. Đây là khí tức quái quỷ gì? Có võ giả khiếp sợ kêu lên, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Ta có cảm giác, bản thân sắp chết rồi. Một vị hồn biện đại tông sư, thất hồn lạc phách, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Ảnh hưởng đến linh hồn, ngay cả cường giả nguyên thần cũng bị công kích. Sắc mặt Sầm Ngôn lập tức thay đổi, hắn đã cầm quân hắc giảo được 10 năm, nam chinh bắc chiến, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện thế này, loại công kích đáng sợ như thế này dường như có thể tiêu diệt được cả cường giả nguyên thần. Một phương triều, sao có thể đáng sợ đến như vậy được? Sầm Ngôn hít sâu một hơi, hắn tưởng rằng mình có thể dễ dàng tiêu diệt chiếm lĩnh được thiên hỏa vực, nhưng vừa rồi chỉ vừa mới bước lên, đã bị mạnh mẽ đánh lui về. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp. Minh quang màu xám xuyên qua hư không, mang theo ý niệm chết chóc, như muốn kéo tất cả sinh linh trên thế gian vùi mình vào vực thẳm. Nhưng hắc giảo thú có thể tung hoành thượng cổ, danh tiếng tương đương với các hung thú khác ở động thiên cảnh, nên sao có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy được. Bốn ngọn ma hỏa bên hông chợt run lên, một ngọn trong số đó đột ngột nổ tung hóa thành một tấm khiên cổ, mặt ngoài dày đặc các loại bùa chú, ánh lửa sáng rực, sừng sững chắn trước người hắn, tựa như có thể cản được tất cả đòn công kích trên thế gian. Bùm, minh quang va chạm vào khiên chắn, không phát ra âm thanh đinh tai nhức óc nào, chỉ khẽ phát ra âm thanh như nước chảy, gần như không thể cảm nhận được. Nhưng cơ thể của hắc giảo thú đột nhiên căng cứng lại, khí tức lập tức suy yếu đi mấy phần. Mà tấm khiên cổ chắn trước người nó lại chẳng hề tổn hại chút nào. Cứ như chỉ là một giấc mộng, khiến cho lòng người hoang mang. Thế tấn công thật quỷ dị, Sầm Ngôn cau mày, một đòn này có thể xuyên qua tấm khiên cổ được tụ thành từ thần thông thiên phú của hắc giảo thú là Vạn Hóa Ma Viêm, có một ít uy năng đã trực tiếp đánh lên trên cơ thể của hắc giảo thú. Chỉ riêng một đòn này, hắn cảm giác được đã có 3.000 binh lính ánh mắt ảm đạm, hồn phách tiêu vong. Không được rồi, e là quân hắc giảo khó lòng địch nổi. Sầm Ngôn không ngừng suy tính trong lòng, chỉ với một đòn là hắn đã biết rõ, đòn công kích của đối phương vô cùng quỷ dị, tấn công thẳng vào linh hồn, mà quân hắc giảo lại không có nhiều biện pháp ngăn chặn lại, nếu cứ như vậy, nhất định sẽ bị đánh bại. Giết, hắn vung trường thương trong tay. Sát ý trong mắt tăng vọt, đánh rắn phải đánh dập đầu. Oanh, thế thương như núi, đập thẳng xuống, không trung nứt ra, trên mặt đất xuất hiện một vết nứt cực lớn. Dưới trường thương to lớn nặng nề, Hàn Cầm Hổ ngẩng đầu lên, tóc đen bay tán loạn, vẻ mặt bình thản vô cùng, như thể đối mặt với một con kiến nhỏ được trời giáng xuống. Ha ha ha, một cơn gió thổi qua, có hàng vạn khí thế trỗi dậy, chỗ đó làm gì còn bóng dáng của Hàn Cầm Hổ nữa. Hừ ưm. Một con ma long kích thước không thua kém gì so với con ma long U Minh đang điên cuồng giao đấu với hắc giảo thú đột ngột xuất hiện, đôi đồng tử màu máu bùng lên ánh sáng dữ tợn không gì sánh được, đuôi rồng quật một cái đã khiến cho bóng của trường thương vỡ tan thành cho bụi. Chương 430, quân thích gia ở đâu? 1. Mạnh thật, Sầm Ngôn lùi lại, chân dẫm trên hư không, vẻ mặt kinh hoàng. Thực lực của hắn có phần mạnh hơn chủ tướng của quân Vũ Ma là Hòa Vũ, hắn đang đứng ở cảnh giới nguyên thần bát trọng đỉnh phong. Gần như là có thể sánh ngang với những cường giả vừa tiến vào cảnh giới nguyên thần cửu trọng. Nhưng vào lúc này, hắn không thể nào địch nổi với Hàn Cầm Hổ và Ma Long U Minh do 40.000 nhuệ tốt đại tùy hợp thành. Hừ ưm, Ma Long gầm lớn, tốc độ cực nhanh, cả người tràn ngập U Minh khí, há miệng phun ra một hơi long tức màu xám vô cùng đáng sợ. Ma Thương Thiên Khuyết, hai mắt Sầm Ngôn phát ra ma quang chói mắt, giống như ma thần giáng thế, vỗ vỗ đôi cánh, đánh ra một thế giới thiên khuyết bao la. Vô số võ giả tâm tư lay động, nhìn long tức màu xám hệt như trụ trời giáng xuống, tiếp theo lại có một mảng thiên khuyết xẹt qua, rung chuyển bầu trời, vi lực bậc này thật khiến cho lòng bọn họ vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Mạnh thật, người thanh niên đến từ Hoàng Triều Đại Giả cũng đầy kinh ngạc, ở vương triều này, cường giả nguyên thần đều không cần dùng tiền sao. Hai người rồi đến ba người cứ thế lần lượt xuất hiện, Hơn nữa, tất cả họ đều ở cảnh giới nguyên thần cao giai. Cường giả như vậy, nếu ở Hoàng Triều Đại Dạ, thì theo từng cái nhấc chân của họ cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, địa vị của họ nhất định sẽ cực kỳ cao. Quả thật là rất đáng sợ. Vẻ mặt người trung niên bên cạnh hắn trầm xuống, trở nên nghiêm nghị hơn. Hắn vốn cho rằng, Đại Hạ có thể có hai vị cường giả cảnh giới nguyên thần cao giai, một nhánh đại quân có thể sánh ngang với quân tinh nhuệ Hoàng Triều, thì đã ngoài sức tưởng rồi, và đó cũng có lẽ là trạng thái mạnh nhất của bọn họ. Nhưng không, vào giờ phút này, lại có thêm một đội quân khác mai phục xông ra. Quân Thích Gia đâu? Thích Kế Quang hét lớn, hắn đấm mạnh xuống, sắc mặt lãnh khốc, từng luồng ánh sáng màu vàng vọt ra, khiến cho Hòa Vũ bị đánh bay ra hàng trăm trượng, máu me đầy trời. Ở đây, 8.000 quân Thích Gia nãy giờ vẫn luôn không phát ra động tĩnh, khí tức cũng không để lộ ra ngoài, bọn họ cùng hét lên, âm thanh vang dội. Khí thế đáng sợ xông thẳng lên trời, khí tức của 8.000 quân ở cảnh giới thể biện tông sư đỉnh phong trong phút chốc đã tràn ngập trong không khí, chấn động trời cao. Hòa Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn 8.000 quân Thích Gia, ngay cả cánh tay phải bị Thích Kế Quang đả thương, hắn cũng không thèm quan tâm. Trên thế gian sao lại có một đội quân khủng khiếp như vậy được? 8.000 binh lính đều ở cảnh giới thể biện đỉnh phong. Cho dù là Hoàng Triều Đại Vũ, cũng không có được đội quân đáng sợ như vậy. Võ giả tấn thăng vào cảnh giới thể biện, sớm đã thoát thai hoán cốt, ở trong vương triều, sẽ được xưng là tông sư. Mặc dù ở Hoàng Triều không làm như vậy, nhưng võ giả thể biện cũng vẫn rất được tôn trọng. Võ giả ở cảnh giới này thì có rất ít người chịu tham gia vào quân đội. Càng miễn bàn đến những võ giả ở cảnh giới thể biện đỉnh phong, họ có thể đột phá tiến vào cảnh giới hồn biện bất cứ lúc nào. Tổ đội, phá tan quân địch, Thích Kế Quang hét lớn một tiếng, thân hình uy nghiêm như núi, một lần nữa xuất ra một cú đấm, hệt như dòng sông thần từ trên trời đổ xuống. Oanh, 8.000 quân Thích Gia bước tới, trong chớp mắt cơ thể họ đã hóa thành một con huyết sắc hung hổ so ra chỉ nhỏ hơn con hung hổ ở đằng kia một tấc thôi, hóa xong thì nó hung hăng xông đến. Giết giết giết, âm thanh chém giết vang dội cả bầu trời, huyết quang cực kỳ đáng sợ phóng thẳng lên trời, quét đến phía xa xa, như thể có thể luyện hóa cõi trời đất này thành một biển máu vậy. Ngươi dám? Hòa Vũ chừng đến mức muốn rách cả khóe mắt, hắn biết rất rõ nếu 8.000 người này tiến vào chiến trường, đội quân vũ ma của hắn nhất định sẽ đại bại trong tích tắc. Nhưng dưới sự tấn công mãnh liệt của Thích Kế Quang, hắn cũng không thể làm gì được, tuy rằng trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng trước mắt chỉ có thể cố gắng cản Thích Kế Quang lại trước. Nếu không, hắn sẽ phải vùi thây tại nơi này. Hắn đã giao đấu với Thích Kế Quang cả trăm hiệp, thực lực của Thích Kế Quang đáng sợ đến mức hắn không dám lơ là một chút xíu nào. Đây là một kẻ thù quá mạnh, ánh mắt Hòa Vũ tràn đầy sát khí, hoàn toàn lộ ra không có cách nào che giấu, trường thương trong tay hắn chấn động, muốn tắm máu cả thiên hạ này. Chỉ khi giải quyết được Thích Kế Quang, quân Vũ Ma mới có thể có được một con đường sống. Thật ra lúc này trong lòng hắn đã hối hận đến xanh cả ruột, sao lúc trước hắn lại coi thường Thiên Hỏa Vực. Lúc ban đầu, Vũ Hoàng phái đại quân chinh phạt Thiên Hỏa Vực, nhưng hắn chỉ chuẩn bị 3 nhánh đội quân, chia thành 3 con đường, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai hạ gục Thiên Hỏa Vực. Chính hắn đã dõng dạc nói trong đại điện rằng, chỉ là một Thiên Hỏa Vực nhỏ bé, chỉ là một đám ô hợp mà thôi, thần thống lĩnh quân Vũ Ma là có thể hạ được bọn họ. Cần gì người khác, các trọng thần trong triều đều tán thành với hắn, hoàn toàn không coi Thiên Hỏa Vực ra gì. Chương 431, quân Thích Gia ở đâu? 2. Nhưng mà hiện tại xem ra, sống chết của hắn, sống chết của quân Vũ Ma, thậm chí là sống chết của quân Hắc Giảo đều vì một câu nói của hắn, mà bị hủy tại nơi này. Giết, âm thanh chém giết vang dội cả đất trời, hai con hung thú huyết sắc hung hổ và thiên trượng Vũ Ma một con lớn một con nhỏ đang đứng ở trung tâm, vuốt hổ lấp lánh huyết mang. Hung quang trong mắt nó bắn ra từ phía, hung hãn lao đến cấu xé Vũ Ma. Oanh, Vũ Ma run rẩy, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn không thể chống lại sự bao vây của hai con hung hổ, cơ thể của nó nổ tung ra, trên gương mặt của từng binh lính tộc Đọa Vũ đều hiện lên vẻ tuyệt vọng, bị một lực lớn đánh tới, cả cơ thể cường tráng của nó bị xé ra chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa máu đầy trời. Trong nháy mắt, gần 100.000 binh lính Vũ Ma đã triệt để chết đi cùng với sự ngã xuống của Vũ Ma. Rư. Hai con hung hổ gầm lên, sát khí ngút trời, vuốt hổ nhuốm màu máu như thể một thanh kiếm thần tuyệt thế, vung vẩy trong không trung. Giống như nghiền nát một con kiến, từng binh lính của tộc Đọa Vũ không có sức phản kháng, chết thành lớp lớp, vỡ vụn trên không. Ngay cả những tướng lĩnh ở cảnh giới phong hầu, cũng phẫn nộ gào thét, nhưng vô ích, bị một kích đánh cho tan nát cả, mưa máu ngập trời, ào ào trút xuống. Chết tiệt, vẻ mặt của Hòa Vũ đang ở phía xa đã lạnh đến cực điểm, phẫn nộ và hận ý đều hằn lên đáy mắt. Vũ Ma đã không còn, quân Vũ Ma cũng khó có đường sống. Hòa Vũ điên cuồng gào thét, mái tóc đen dựng ngược lên, cả người bao phủ bởi ma quang, huyết diễm thiêu đốt, như một ngọn đuốc, phát ra sức mạnh tuyệt thế vô song. Hắn hận, hận bản thân ngu dốt, hắn hận, hận vương triều đại hạ, hắn hận, hận vận mệnh vô thường. Lúc này, hắn đã không còn tham tiếc mạng sống này nữa, cả người hắn hừng hừng huyết khí, thực lực tăng vọt, đạt tới cảnh giới nguyên thần cửu trọng. Hòa Vũ dán chặt mắt trên người Thích Kế Quang, hận ý bừng bừng, gân xanh trên tay phải nổi hết lên, xuất ra một thương đâm tới. Oanh, không khí nổ tung, từng đợt rung chấn quét qua, như trời đất sụp đổ, thế giới bị phá hủy, hắn phát ra khí tức cực kỳ khủng khiếp, chấn động trời cao. Một lực hủy diệt thuần túy bám vào trên thân thương của hắn, cú đánh này có thể nói là khiến cho đất trời đều rung chuyển. Huyết khí thiêu đốt thì sao? Thích Kế Quang chẳng hề sợ hãi, trong mắt hắn chứa đầy ý chí chiến đấu, giống hệt như một lò lửa, hừng hực cháy lớn. Sau lưng hắn, có một ảo ảnh quyền trượng màu vàng óng ánh như ẩn như hiện, rất giống với quyền trượng trong tay của các vị thần minh cổ xưa. Gió đã ngừng thổi, mây đã ngừng trôi, vạn vật trên thế gian dường như đã dừng lại ngay khoảnh khắc này. Trên khuôn mặt Thích Kế Quang vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, hắn chậm rãi vươn tay ra, cầm lấy ảo ảnh của quyền trượng vàng óng ánh. Đánh xuống một trường, những gợn sóng màu vàng bao la và huyền bí, quét ngang qua trời đất, bao phủ cả khu vực rộng hàng trăm thước, trong phạm vi này, thời gian như đang ngừng lại, vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng. Quái, gì thế? Hòa Vũ cảm thấy mọi suy nghĩ của hắn dường như được thả chậm lại hàng trăm lần, trường thương trong tay đang đập xuống cũng có vẻ như sẽ mãi mãi không thể nào hạ xuống được nữa. Rốt cuộc, là, thứ gì? Hắn ngẩng đầu một cách khó khăn, nhìn chằm chằm vào Thích Kế Quang, dùng hết sức vung trường thương lên, vẻ mặt dữ tợn. Nhưng dưới lớp vỏ bọc của những gợn sóng màu vàng, nó không hề có tác dụng. Thích Kế Quang từng bước đi tới, như một vị thần minh giáng xuống trần gian, ánh mắt hờ hững, đánh ra một quyền. Trong tầm mắt của Hòa Vũ, đột nhiên bị một quyền cương kim sắc áp đảo, sau đó hắn không thể nhìn thấy được gì khác. Không, hắn không cam lòng giãy giụa, sắc mặt nhăn nhó, quyền cương kim sắc tấn công, nhưng trường thương trong tay hắn lại rất lâu mới hạ xuống. Một tiếng nổ vang lên, thiên địa hồi phục như lúc ban đầu, chỉ một mảnh mưa máu ngập trời trước người Thích Kế Quang đã chứng minh cho thiên hạ thấy rằng có một vị cường giả đáng sợ đã bỏ mạng ở đây. Ở phía xa, có vô số người nhìn bóng dáng này với vẻ tôn kính và cuồng nhiệt, như nhìn vị thần minh. Một cường giả ở cảnh giới nguyên thần cấp 8 đã chết rồi. Những người trẻ tuổi của Hoàng Triều Đại Dạ lẩm bẩm, trong lòng run rẩy, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Nhưng cơn mưa máu rơi lả tả khiến hắn rõ ràng rằng tất cả những điều này đều là sự thật. Một cường giả ở cảnh giới nguyên thần cấp 8 của Vương Triều Đại Dạ đã đủ để phong vương, nhưng giờ phút này, hắn lại bị chém bởi sấm sét của một vương triều. Nói ra, liệu có ai tin không? Những người trẻ tuổi chán nản thất vọng, hồn bay phách lạc. Con dân của Đại Hạ Vương Triều, hãy chém tận giết tuyệt những chiến sĩ của dị tộc chạy trốn. Thích Kế Quang đứng trên hư không, hét lớn về mọi hướng. Vũ ma chạy tán loạn, 100.000 chiến sĩ của tộc Đoạ Vũ trực tiếp tan tành, lại bị hai con hung hổ truy sát, giết chết hàng ngàn chiến binh. Nhưng vẫn còn có 100.000 binh lính của Đoạ Vũ tộc đang chạy trốn khắp nơi. Chương 432, dị tộc, phải giết. Lúc này, hai con huyết sắc hung hổ lại biến thành quân hổ phách và quân thích gia, đuổi giết tứ phía. Từng linh hồn biến thành đại tông sư bay lên bầu trời, sát ý ngút trời, kiếm quang, đao quang hoành hành, chém giết vô số binh sĩ của tộc Đoạ Vũ có can đảm bay tới. Bay trên hư không chính là mục tiêu lớn nhất, Lý Bắc Thần không cho phép bất kỳ một tên dị tộc bước ra khỏi Vũ Hành Phủ, như vậy, những dị tộc này nhất định phải bị giết chết toàn bộ. Trong mắt Thích Kế Quang đầy sát khí, lạnh lùng nhìn những chiến sĩ của tộc Đoạ Vũ đang chạy trốn tứ phía. Từng chiến sĩ của tộc Đoạ Vũ xông vào núi rừng, không tiếp tục bay trên trời một cách ngu ngốc nữa. Đó là tìm đường chết. Hơn nữa bọn họ cũng không dám tụ tập cùng nhau, mục tiêu như vậy quá lớn, rất dễ bị quân hổ phách và đại tông sư quân thích gia đang tuần tra trên trời phát hiện, từ đó bị chém giết. Lúc này, vô số võ giả dân gian bị Chu Dị Các thu hút, sát ý tăng vọt, thứ mà bọn họ chờ đợi, chính là vào thời khắc này. Đi, Vân Phi Trần quát nhẹ, chỉ huy các đệ tử dưới trướng, bay về hướng xa. Dị tộc, đương sát, Lữ Sùng bay lên trời, bước vào rừng cây liền biến mất không thấy tăm hơi. Ha ha, cuối cùng cũng đến lúc chúng ta ra tay. Đinh Bắc Đạo cười to, hào khí cao ngút trời, một luồng đao ý tràn ngập khắp không trung, xẹt qua bầu trời, truy sát về phía tộc Đoạ Vũ. Bọn họ tới nơi này không phải để xem kịch, dị tộc huyết, đúc ra kiếm đạo của ta. Tô Tử Tại khẽ gảy thanh kiếm trong tay, một tiếng kiếm trong trẻo vang lên, thân thể hắn tung hoành, như hóa thành một thần kiếm, lướt qua mấy dặm. Phó đường chủ mạnh mẽ như vậy, Giang Bắc ta làm sao có thể tụt lại phía sau. Giang Bắc đứng trên một đỉnh núi, nhìn Tả Từ đang áp chế gắt gao Vũ Tiêu Nham, cười nhẹ rồi bước lên trời. Trận chiến này, Hoàng Hằng ta nhất định phải tỏa sáng. Hoàng Hằng người đã ở vị trí cao trong Thái Dược Điện của Đại Hạ mỉm cười, đánh tới phía xa. Hắn xưa nay luôn coi chuyện luyện dược chi thuật là một môn phụ trợ cho sự tiến bộ võ đạo, sự tận tụy của hắn dành cho võ đạo vượt quá mức bình thường. Không ngờ tới, vừa gia nhập Đại Hạ đã nghênh đón thế giới thịnh vượng như vậy. Hơn nữa, sức mạnh của Đại Hạ cũng không thể ngờ tới. Trung Thiệu Nguyên cười khẽ, mặc một chiếc áo choàng trắng, tư thế oai hùng, hắn nhẹ nhàng lay động trường kiếm trong tay, dẫn đầu con cháu Trung ra tấn công dị tộc. Ngóa Cương Thiết Kỵ, theo ta giết. Đan Hùng Tín luôn đứng gần đó, lặng lặng nhìn hai quân giao chiến, bỗng nhiên vung kim đỉnh táo dương sóc trong tay, nhìn thấy sát ý, dẫn đầu 5.000 kỵ binh như một mảnh mây đen, tiến về phía quân chủ lực của tộc Đoả Vũ đang chạy trốn. 5.000 thiết kỵ tấn công, hóa thành một mũi tên dài bắn lên trời, sắc bén mạnh mẽ chém đứt mọi thứ. Bất kỳ cỏ cây, tảng đá nào ngăn cản ở phía trước đều sẽ vô thức hóa thành cát bụi đầy trời. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn những chiến sĩ của tộc Đoả Vũ có thể bay ở độ cao thấp. Nhanh nhanh nhanh, giết, 5.000 trường thương thiết kỵ xẹt qua bầu trời, một ngọn thương phóng qua không trung, chém hàng nghìn chiến sĩ tộc Đoả Vũ còn chưa kịp phân tán thành huyết vụ. Thiết kỵ lao tới, chém giết không ngừng, giống như một cơn lốc đáng sợ, lao tới nơi nào, nơi đó nổi lên một trận cuồng phong đẫm máu. Ánh mắt Đan Hùng Tín bế nghế, sắc mặt lạnh lùng, loại người dị tộc, còn muốn hoắc loạn vương triều. Cầm cây giáo trong tay, tiêu diệt tất cả, quân Vũ Ma xong rồi. Sầm Ngôn đang chiến đấu điên cuồng với Ma Long U Minh do chỉ huy nhuệ tốt đại tùy hóa thành, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Mặc dù sức mạnh của hắn mạnh hơn Hòa Vũ một nửa, nhưng thứ hạng của quân Vũ Ma ở Đại Vũ Hoàng Triều lại cao hơn quân Hắc Giảo một bậc. Lúc này quân Vũ Ma đã bị đánh tan, quân Hắc Giảo do hắn thống lĩnh còn có một tia hy vọng thắng lợi sao? Hắn nhìn quân Hắc Giảo bị một long ảnh đè ép, trong lòng từ lâu đã mất đi khát vọng cao cả của lần đầu tiên tới Thiên Hỏa Vực, chỉ có nỗi bi thương vô tận. Nghĩ rằng hắn đường đường là đại tướng của Hoàng Triều, ở Hoàng Triều Đại Vũ là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn, được hàng vạn người tộc Đoả Vũ kính ngưỡng, lúc này lại bị một vương triều nhân tộc nhỏ bé đánh. Vô cùng nhục nhã, tinh nhuệ U Châu, xếp trận. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ phía sau Sầm Ngôn truyền đến, khiến hắn sợ hãi. Sau lưng hắn tràn ngập khí tức đáng sợ, như một con rồng có sức mạnh rời sông lấp bể. Nhưng cảm nhận cẩn thận lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nguyên thần ở tầng 5 mà thôi, không đáng sợ, tuy rằng thực lực của một cường giả nguyên thần như vậy cũng không tầm thường, nhưng so với hắn còn kém rất xa. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã cảm thấy kinh hãi, giống như sự tồn tại của tầng thứ 5 nguyên thần ở sau lưng hắn, có thể nguy hiểm đến tính mạng hắn. Làm sao có thể, nguyên thần tầng 5 chính là nguyên thần cảnh trung kỳ, nhưng hắn lại là cấp 8 nguyên thần, chỉ kém một bước nữa đã có thể bước vào nguyên thần tầng 9. Tại sao khiến hắn cảm giác được cuộc khủng hoảng sinh tử mạnh mẽ đến vậy? Không hợp lẽ thường, chương 433, thần thông của Công Tôn Toản Chu Dị. 1. Không kịp nghĩ nhiều, Sầm Ngôn dùng một ngọn thương quét ngang, ma quang sán lạn, gắt gao chặn lấy Ma Long U Minh, sau đó xoay chuyển thân thể, xuất chiêu bằng tay phải, như một ngọn giáo lớn, khí thế mạnh mẽ, đánh về phía sau. Một tiếng nổ lớn, Sầm Ngôn bị một lực rất lớn hất văng ra sau hàng chục thước, cánh tay cũng cảm giác tê dại. Trong lòng hắn ngơ ngác, chuyện gì vậy? Tại sao khí thế của nguyên thần cấp 5 có thể tăng lên đến đỉnh cấp của nguyên khí cấp 8 ngay lúc va chạm với hắn? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì Ma Long U Minh đã đánh tới, khí thế phách liệt, một đạo U Minh chi khí xuyên qua hư không, gắt gao nhốt hắn lại, muốn cướp sinh lực của hắn. Một luồng khí thế đáng sợ khác đồng thời ập đến, ánh sáng giết chóc màu trắng cuồn cuộn lóe lên, đuôi rồng đong đưa, sức mạnh của hàng nghìn hàng vạn vạn quân lính đổ xuống. Đó là Bạch Long Thiên Mã được Công Tôn Toản hình thành từ việc dung hợp quân hồn của hàng vạn binh lính tinh nhuệ U Châu. Và thực lực của hắn cũng tăng vọt, Công Tôn Toản bèn phát huy thần thông, Chu Dị. Chiến đấu với dị tộc, sức mạnh tăng cao. Không chỉ hắn, ngay cả binh sĩ dưới trướng hắn, thực lực cũng đều tăng mạnh. Bị bóng dáng của hai con rồng bao vây, trong chốc lát, Sầm Ngôn đã gặp nguy hiểm. Đáng chết, Sầm Ngôn tức giận hét lớn, bây giờ trong lòng hắn vô cùng buồn bực, nếu không phải nơi này là vương triều. Sao hắn lại đến nông nỗi này? Tại Hoàng Triều Đại Vũ, hay là bên trong nội cảnh bất kỳ Hoàng Triều nào, đều có khí vận Hoàng Triều trấn áp thiên hạ, quân hồn hạ vị hoàn toàn không thể thống nhất sức mạnh của một đội quân, hóa thành dị thú sức mạnh ngợp trời được. Chỉ có Vương Triều, thậm chí là phạm vi ảnh hưởng của tông môn mới có thể làm được điều này. Binh lính phân tán, cho dù là mấy vạn thể biến tông sư, hắn có gì mà phải sợ. Vì thế hắn hận, nếu trận chiến này xảy ra tại Hoàng Triều Đại Vũ, hắn chắc chắn sẽ trấn áp những nhân tộc này bằng sức mạnh của binh sĩ dưới trướng, thậm chí là sức mạnh của bản thân. Đáng sợ quá, vương triều này thật là khủng bố. Bên cạnh truyền tống trận khổng lồ, Liên Sơn đại sư như ở trong giấc mơ, thì thào nói. Hắn chứng kiến quân vũ ma tan tác, hòa vũ chết trận, quân hắc giảo bị kiềm chế, Sầm Ngôn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, ngay cả phong vũ vương Vũ Tiêu Nham vô cùng mạnh cũng bị bao vây. Trái tim hắn run rẩy dữ dội, không thể tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến. Cảnh tượng này quá chấn động, vốn tưởng rằng việc hủy diệt vương triều nhân tộc này sẽ dễ như trở bàn tay, máu chảy ngàn dặm, vô địch về sau. Nhưng hiện tại, tình hình hoàn toàn trái ngược, bên bị diệt trừ lại là quân đội và tướng lãnh Hoàng Triều Đại Vũ bọn hắn. Không được, ta phải lập tức bẩm báo với Vũ Hoàng, vấn đề ở đây quá lớn, nếu hai đạo quân bị quét sạch hoàn toàn, ta cũng không thể thoát tội, sẽ bị Vũ Hoàng xử tử. Khắp đầu Liên Sơn đại sư đều là mồ hôi lạnh, trong lòng hắn sợ hãi, lập tức khởi động đại trận truyền tống, không chút do dự lãng phí tuổi thọ của đại trận, truyền tống ngược chiều. Chết tiệt, trong lòng Vũ Tiêu Nham hận chết đi được, quân vũ ma tan tác, chắc chắn sẽ bị đại hạ đuổi tận giết tuyệt, sau này khi trở về hoàng triều, chắc chắn hắn bị văn võ cả triều công kích, thậm chí có thể bị Vũ Hoàng chỉ trích. Nhưng đồng thời, hắn lại có chút vô lực, Tả Từ trước mặt quá mạnh. Thực sự có thể sánh ngang với 10 tồn tại đứng đầu nguyên thần bảng của Hoàng Triều Đại Vũ. Hiện tại hắn đã quá mệt mỏi với chuyện phản kháng, vết thương trải đầy cơ thể, nơi nào cũng là miệng vết thương đang đổ máu, kẻ địch không chỉ mạnh mà còn có rất nhiều thủ đoạn, hầu hết đều là những thuật pháp khủng bố mà hắn văn sở vị văn, thấy cũng chưa từng thấy trước đây. Lần lượt ập đến, không hề đứt đoạn, trong lòng hắn đã có suy nghĩ bỏ chạy, hắn cứ rằng co ở đây cũng chẳng có lợi gì cho tình hình chung, trái lại bấy cứ lúc nào cũng có thể chết. Ngay cả khi điều đó sẽ khiến hắn phải hứng chịu sự chỉ trích của Vũ Hoàng, hắn cũng đành chịu. Bất kể ra sao, hắn cũng là phong vũ vương của Hoàng Triều Đại Vũ, là hậu duệ của hoàng tộc, là cường giả nguyên thần đỉnh phong, dù có chỉ trích cũng không thể khiến hắn trả giá bằng mạng sống. Một cường giả nguyên thần đỉnh phong, tại Hoàng Triều Đại Vũ, cũng là anh hùng một phương, chỉ cần không chọc tức những người đứng đầu động thiên cảnh, là đã đủ sức tung hoành ngang dọc. Hắn hít sâu, vung trường thương trong tay, từng luồng kinh khí xông lên trời như rồng. Mưa gió không vào, chặn đứng cơn gió lốc thổi quét bầu trời như rồng cuốn mà Tả Từ làm phép gọi lên. Trên bầu trời, gió cuốn mây tan, lốc xoáy cao mấy trăm mét chặt chẽ bao vây Vũ Tiêu Nham, từng lưỡi đao gió lao đến, như thể được cường giả nguyên thần sơ giai chém bằng toàn bộ sức mạnh. Vào lúc này, cho dù là cường giả nguyên thần cảnh trung giai đứng trong cơn lốc xoáy, trong một hơi thở, hắn đã bị xé thành mảnh vụn. Vũ Tiêu Nham nhìn chằm chằm Tả Từ, hắn đang tìm cơ hội chạy trốn. Hắn gầm lên, bùng nổ cực hạn của bản thân, trường thương trong tay đâm ra như rồng. Chương 434, thần thông của Công Tôn Toản Chu Dị. 2. Khoảng không run lên, toàn bộ cơn lốc xoáy dường như đứng yên trong giây lát. Chính là lúc này, Vũ Tiêu Nham bất chấp đao gió phía sau tăng thêm, hai mắt sáng ngời, trường thương xẹt qua, phóng thẳng ra bên ngoài. Sao, muốn chạy, Tả Từ mỉm cười, hắn cũng chỉ nhốt dị tộc này lại, không hề ra đòn kết liễu. Một dị tộc cảnh giới nguyên thần còn sống hữu ích hơn nhiều so với đã chết. Nhưng lúc này, dị tộc hòng chạy trốn, hắn không thể bỏ qua. Sát ý chợt lóe qua trong mắt, Tả Từ nâng tay lên. Huyễn pháp thiên cảnh, đó là thuật pháp ảo thuật mà Tả Từ thành thạo nhất. Một vận luật kỳ dị lan tràn trong không gian, chớp mắt, đã bao phủ toàn bộ khu vực vài dặm xung quanh. Trước mắt Vũ Tiêu Nham bỗng nhiên thay đổi, từ một vùng hư không biến thành một góc bên trong thành cổ. Đây là, hắn kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Có chút kinh nghi bất định. Nhìn lại chính mình, hắn đã biến thành một nhân tộc. Ta là nhân tộc, Vũ Tiêu Nham cảm thấy như thể một cái gì đó rất quan trọng đã bị bản thân quên đi. Thời gian trôi qua, Vũ Tiêu Nham đã dần quên mất Hoàng Triều Đại Vũ, tộc Đọa Vũ, Phong Vũ Vương, và Thiên Hỏa Vực. Ta dường như không phải người. Bước đi trên con đường trong thành cổ, Vũ Tiêu Nham thì thào, nhưng hiện tại hắn quả thực là một nhân tộc. Một tiếng nổ lớn, dưới sự bao vây tấn công của Công Tôn Toản và Hàn Cầm Hổ. Thân hình Sầm Ngôn chia năm xẻ bảy, đầu bay lên trời, hai mắt hắn trợn trừng, rít gào, ta không cam lòng. Nếu như không phải ở nơi này, sao ta có thể chết được? Bất kể ở đâu, người cũng chỉ có một con đường, chết. Bên trong Ma Long U Minh, những lời nói lãnh đạm của Hàn Cầm Hổ phát ra, giống như lời nói của thần chết, quyết định sinh tử. Đúng thế, dị tộc thôi, có gì đáng kể sao? Bên trong Bạch Long Thiên Mã, Công Tôn Toản đã hóa thành hình thái chân long cất lời. Mang theo sự hung ác và sát ý vô tận. Đôi mắt Sầm Ngôn trợn trừng, mặc dù chỉ còn một cái đầu, nhưng vẫn còn có hơi thở, miệng hắn mở to, tiếng gầm khẽ rung chuyển trời đất, sau này, Hoàng Triều Đại Vũ ta chắc chắn sẽ cử cường giả vô song đến, đánh tan tất cả mọi thứ của đại hạ. Sau khi nói xong, Sầm Ngôn không còn chút sức sống nào, từ trên trời rơi xuống. bản tướng chờ. Hàn Cầm Hổ thì thầm, không hề sợ hãi. Sau đó, một con ma long u minh và một con chân long màu trắng, cơ thể rồng uốn lượn, xông thẳng vào giết con hắc giảo thú hung dữ và mạnh mẽ. Tướng quân, vào thời điểm sầm môn chết, cơ thể hắc giảo thú run lên, nó gần như không thể duy trì được, muốn tán loạn. Một loạt tiếng gầm vang lên, một luồng thê lương tràn ngập đất trời, rung chuyển trời đất. Báo thù cho tướng quân, hắc giảo thú gào lên, vạn người đồng lòng, hắc giảo thú vốn bị u minh quân chèn ép, sức mạnh không bằng u minh quân đột ngột bùng nổ, khí thế tăng mạnh. Nhưng cũng không có tác dụng gì, với sự xuất hiện Hàn Cầm Hổ và Công Tôn Toản, số phận của 30 vạn quân hắc giảo đã được xác định. Đó là một vương triều rất khủng bố, hai đội quân này của Hoàng Triều Đại Vũ, dù là các nước như Đại Giả cũng phải thận trọng, không dám coi thường. Thế mà lại chết thảm ở Thiên Hỏa vực hẻo lánh, chết trong tay một vương triều. Nam tử trẻ tuổi của Hoàng Triều Đại Giả nọ tự nói, vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc. Hắn là con trai Tằng Gia, là gia tộc chỉ đứng sau Hoàng Thất Hoàng Triều Đại Giả. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cuộc chiến kinh hoàng như vậy. Hai đội quân của Hoàng Triều diệt vong ngay trước mắt hắn. Hai cường giả tông sư cao giai, hồn phi phách tán ngay trước mắt hắn. Giống như thiên phương dạ đàm, khiến hắn cảm thấy như đang mơ. Ta phải lập tức truyền tin về cho gia tộc, có một thế lực lớn mạnh như vậy nổi lên trong Thiên Hỏa vực, không thể không đề phòng. Nam tử trung niên có vẻ mặt nghiêm túc, Hoàng Triều Đại Dạ chỉ cách Thiên Hỏa vực một giới vực, cũng không coi là xa. Một khi đại hạ kiểm soát Thiên Hỏa vực, đến lúc đó chưa chắc đã không nảy ra xung đột với Tằng gia bọn họ. Ừ, quả thật nên báo cho gia tộc. Thanh niên gật đầu liên tục. Đáng chết, quân hắc giảo lại thật sự bị đánh bại. Trong một khu rừng rậm, trên gương mặt một tướng lãnh nguyên thần sơ giai của tộc Đoạ Vũ ngập đầy hận ý, hắn nhanh chóng chạy về phương xa. Thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu lên trên, trong nháy mắt mỗi khi nhìn thấy cường giả đại hạ bay vút qua, cơ thể hắn của hắn nhanh chóng dừng lại, chậm rãi hóa hư ảo, giống như một bóng ma, gần như không thể phát hiện. Đây là một môn công pháp quỷ dị mà hắn giành được trong một kỳ ngộ, thân thể hóa hư ảo, không chỉ miễn nhiễm với một số đòn đánh, mà còn là phương pháp duy nhất để ám sát đánh lén. Ta nhất định phải chạy trốn, nhất định phải dạy cho đại hạ một bài học đau đớn. Sầm Hà thì thào, hận ý ngập đầy bị hắn gắt gao đè nén. Nhưng sát ý trong lòng hắn lại càng ngày càng mãnh liệt, ý nghĩ trong đầu hắn lúc này là chạy ra khỏi khu vực chiến trường, sau đó tàn sát bên trong nội vực đại hạ, khiến máu chảy ngàn dặm, biết mặt đất thành máu, báo thù cho quân hắc giảo, trả thù cho huynh trưởng Sầm Ngôn của hắn. Chương 435, đó, không phải là kiếm pháp nhân gian, sao? Đột nhiên, mi mắt của hắn giật giật, bóng người đang nhanh chóng lao về phía trước đột ngột ngừng lại, lập tức lùi về phía sau mấy chục trượng, kinh ngạc nhìn về phía bên trái ở đằng trước. Cách vị trí của hắn không đến 10 trượng, một bóng dáng cao 5 thước đứng lặng lẽ, gương mặt vô cảm, như thể tồn tại với vĩnh hằng. Sầm Hà hoàn toàn không biết bóng dáng này đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. Giống như là lúc đầu hắn vẫn chưa để ý người này hoặc là chưa chú ý đến người này, khi đến gần trong vòng 10 trượng mới đột ngột chú ý. Trong lòng hắn có cảm giác mao cốt tủng nhiên, đó là lần đầu tiên hắn thấy loại chuyện này. Một đôi mắt lạnh lùng vô tình khẽ liếc nhìn hắn, khiến lòng hắn lạnh lẽo, cơ thể bắt đầu cứng ngắc. Sầm Hà nuốt nước miếng, bóng dáng này khiến hắn quá áp lực, nguy cơ về cái chết từ mọi hướng đổ ập đến khiến hắn ngạt thở. Keng, trường kiếm rời khỏi vỏ, kiếm quang màu vàng mơ hồ khẽ lóe lên, tử vong chi ý chấn động bầu trời. Sầm Hà trừng mắt nhìn, hắn như thể nhìn thấy thần minh bất diệt, đi đến điểm cuối của sinh mệnh, tại cực hạn trời đất, mất đi cơ thể, im lặng không thể tưởng tượng bao vây hắn, không thể di chuyển. Đây không phải là kiếm pháp nhân gian, Sầm Hà lẩm bẩm, toàn thân như nhũn ra. Trên cổ hắn chậm rãi xuất hiện một vệt máu, hắn run rẩy vươn tay phải ra, muốn chặn máu lại, nhưng máu bắn tung tóe, hắn đã chết. Bịch, một xác chết rơi xuống, Yêu Ly cũng không ngẩng đầu lên, thu kiếm vào bao, nhanh chóng rời đi. Thật đáng sợ, sau khi Yêu Ly đi xa, Tô Tử Tại từ một bên bước ra, nhìn cường giả tông sư tộc Đoạ Vũ ngã xuống đất chết thảm, trong lòng run lên, ánh mắt kinh sợ. Quá mạnh, một kiếm đó, dù hắn đã cách đủ xa, nhưng vẫn cảm giác tử vong. Hắn có loại cảm giác, nếu hắn đứng gần, rất có khả năng sẽ bị luồng tĩnh mịch chi ý đó giết, hồn phi phách tán. Đó là một vị kiếm khách tuyệt thế. Ánh mắt Tô Tử Tại cuồng nhiệt nhìn phương hướng Yêu Ly rời đi, khẽ nói. Đó mới là phong độ mà thế hệ kiếm tu chúng ta nên có. Kiếm ra, địch chết, Tô Tử Tại không ngừng hướng đến, một ngày kia, liệu hắn có thể có được phong thái vô thượng như thế không? Hắn nhìn rừng rậm mênh mông bốn phía, hóa thành một luồng kiếm quang, lập tức biến mất. Hắn phải dùng dòng máu vô tận của dị tộc, tôi luyện kiếm đạo. Kiếm, là vũ khí của sự tàn sát, chỉ có giết chóc mới có thể lĩnh hội chân ý của kiếm. Ừ. dị tộc Phong Hầu. Không lâu sau, Tô Tử Tại dừng bước, nhìn bóng dáng dị tộc trước mặt, trong lòng dấy lên một luồng sát ý lạnh lùng. Hắn đã tiến vào cảnh giới Phong Hầu từ lâu, dù chỉ mới bước vào Phong Hầu nhưng dị tộc đằng trước mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Tô Tử Tại không sợ, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một kiếm tĩnh mịch kia của Yêu Ly. Như thể một kiếm tiêu diệt các vị thần, nghiền nát đất trời. Keng, trường kiếm rời vỏ, đâm ra một nhát, kiếm xuất, bất hối, kiếm xuất, chắc chắn thấy máu. Vương thượng, hai đội quân của Hoàng Triều Đại Vũ đã bị xóa sổ. Chỉ còn lại một số binh lính tộc Đoạ Vũ trốn trong rừng, nhưng có lẽ không lâu nữa sẽ bị tóm được, và tiêu diệt toàn bộ. Vũ Đô Vương Triều Đại Hạ, trong Thái Huyền Điện, văn võ bá quan đứng hai bên, sắc mặt nghiêm túc. Tiêu Hà bước ra một bước, cung kính hành lễ, báo cáo về cuộc chiến ở Phủ Võ Hành. Truyền lệnh cho Thích Kế Quang và Hàn Cầm Hổ đóng ở Phủ Võ Hành, đề phòng những động thái tiếp theo của Hoàng Triều Đại Vũ. Lý Bắc Thần ngồi trên long ỷ, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt tràn ngập uy nghiêm, khí thế nhân vương như mặt trời lớn, điềm tĩnh hạ lệnh. Trải qua thất bại lần này, Hoàng Triều Đại Vũ tuyệt đối sẽ không chấm dứt chiến tranh, tất yếu sẽ có hành động lớn. Một Hoàng Triều, tuy mất đi hai đạo quân lớn nhưng chưa chắc đã bị tổn tại nặng nề. Cuộc chiến tiếp theo chắc chắn sẽ còn bi thảm hơn cuộc chiến này. Sao Hoàng Triều Đại Vũ có thể cho phép một vương triều nhân tộc khiêu khích sự uy nghiêm của mình mà không đánh trả? Thần, tuân chỉ, Tiêu Hà nhận lệnh, truyền lệnh cho Liêm Pha, bắt đầu từ hôm nay, giành lấy vương triều Đại Nguyệt. Truyền lệnh cho Trương Hàm, bắt đầu từ hôm nay, giành lấy vương triều Đại Canh. Truyền lệnh cho Hoa Hùng, chỉ huy một vạn tinh nhuệ Tây Lương, đi đến đại sa mạc vô thường, tiêu diệt tộc Sa. Lý Bắc Thần nghiêm túc hạ lệnh, cuộc tấn công tiếp theo của Hoàng Triều Đại Vũ, Lý Bắc Thần không biết sẽ có đội hình đáng sợ thế nào, vì vậy hắn muốn tăng cường thực lực Đại Hạ. Thực lực của Đại Hạ vốn đã mạnh hơn rất nhiều so với các vương triều lớn trong Thiên Hỏa Vực, lúc này không giành lấy thành trì, mở rộng ranh giới Đại Hạ, gia tăng thực lực thì đợi đến lúc nào. Thần, tuân chỉ, Tiêu Hà lại cung kính thi lễ. Trần Cung, Trịnh Diễn, hai người các ngươi đi một chuyến đến vương triều Đại Hạ, chiêu hàng. Ánh mắt Lý Bắc Thần lưu chuyển, nhìn sang hướng Trần Cung và Trịnh Diễn, hạ lệnh. Trịnh Diễn đã vào nho ra, vậy thì cũng sẽ không mâu thuẫn với việc làm quan Đại Hạ. Hiện tại hắn đang giữ chức đại học sĩ trung khu viện. Thần, tuân chỉ, Trần Cung và Trịnh Diễn bước ra, cung kính hành lễ. Chương 436, Vương Triều Đại Nguyệt đầu hàng 1. Lý Bắc Thần gật đầu, hiện giờ tu vi Trần Cung đang ở cảnh giới Phong Hầu tứ trọng, thực lực cũng đã miễn cưỡng đạt đến bậc nguyên thần. Còn Trịnh Diễn, sau khi ăn một viên thần huyết linh đan đã là tồn tại nguyên thần đỉnh phong. Tại Đại Hạ, hắn đã có sức mạnh gần bằng Tả Từ và Đồng Trọng Thư. Đương nhiên, nếu Thích Kế Quang và quân Thích ra dưới trướng kết thành chiến trận, cơ thể hóa thành quân hồn, vậy thì sức mạnh của bọn họ sẽ vượt xa Trịnh Diễn, dù là Tả Từ và Đồng Trọng Thư cũng chưa chắc đã địch lại được. Không thể không nói, 18 giọt máu chân thần huyết giác mà Đồ Thị tặng đã giúp ích rất nhiều cho Vương Triều Đại Hạ. Chỉ hao phí một giọt máu luyện thành 36 viên thần huyết linh đan mà đã tạo nên một sự thay đổi lớn về thực lực của Đại Hạ. Nếu không, trận chiến lần này ở Phủ Võ Hành chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu không được thì phải sử dụng sức mạnh cửu đỉnh của Đại Hạ. Phần ân tình này, tương lai chấm nhất định sẽ trả lại. Lý Bắc Thần thầm nói trong lòng. Bãi triều, Trịnh Hòa hét lớn, Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn võ bá quan hành lễ. Trở lại thư phòng tại Kim Khuyết Điện, Thẩm Vạn Tam đã đợi sẵn ở đây. Bái kiến vương thượng, Thẩm Vạn Tam cung kính hành lễ. Miễn lễ, Lý Bắc Thần vẫy tay, sau khi ngồi xuống. Hắn hướng mắt về phía Thẩm Vạn Tam, trong ánh mắt lóe lên tia sáng, lần này ngươi quay về, là nhiệm vụ đã hoàn thành. Bẩm vương thượng, hơn một nửa thành trì trong lãnh thổ Vương Triều Đại Dũng và Vương Triều Đại Húc đã do Thương hội Bách Vạn kiểm soát, chỉ cần vương thượng hạ lệnh là có thể đổi chủ. Thẩm Vạn Tam nở nụ cười thản nhiên, nói, tốt lắm, đừng gấp gáp, đợi đến khi hoàn toàn giành được Vương Triều Đại Nguyệt và Vương Triều Đại Canh, khi phía Nam Thiên Hỏa vực thống nhất, thì ngươi lại hành động. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu hài lòng. Sau khi thành lập quốc gia, hắn đã để Thẩm Vạn Sơn chú trọng phát triển thế lực buôn bán trong hai vương triều này, cuối cùng bí mật kiểm soát các thành trì của hai nơi này, để phục vụ cho mục đích trong tương lai. Thần, tuân chỉ, Thẩm Vạn Sơn hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Ngày thống nhất Thiên Hỏa vực đã không còn xa. Lý Bắc Thần nói thầm trong lòng, đã gần 3 năm kể từ khi hắn đến thế giới này. Chỉ là không biết mấy vương triều đó chọn nhờ vào địa hình để ngoan cố chống lại hay dâng nước đầu hàng. Trận chiến ở Phủ Võ Hành kinh thiên động địa, không thể che giấu, và Lý Bắc Thần cũng không muốn che giấu. Sức mạnh đáng sợ của Đại Hạ chắc chắn sẽ khiến toàn bộ Thiên Hỏa vực phải chấn động và run sợ. Thực lực đáng sợ vượt qua cực hạn của một vương triều, hoàn toàn không phải sức mạnh mà những vương triều lớn trong Thiên Hỏa vực có thể chống lại. mong rằng các ngươi thấy rõ tình hình. Trong ánh mắt Lý Bắc Thần, một luồng độc đoán lóe lên, Thiên Hỏa vực thế nào cũng sẽ là lãnh thổ của Vương Triều Đại Hạ, bất kỳ ai chống lại sẽ bị hắn nghiền thành bột. Dù là bốn gia tộc lớn cũng không được. Dẹp bỏ suy nghĩ của mình, Lý Bắc Thần bước chân vào tĩnh thất, sau khi ăn một viên thần huyết linh đan, tu vi của hắn cũng tiến bộ nhảy vọt, hiện tại đã đạt đến cảnh giới hồn biến thất trọng. Sức mạnh của hắn còn mạnh hơn tồn tại phong hầu thất trọng tầm thường, thậm chí là bát trọng. Từ sau khi hắn lĩnh hội được ý chí thượng đế, hắn có thể sử dụng vũ kỹ, thần thông và thuật pháp của mỗi hoa hạ nhân kiệt bất kỳ lúc nào. Lúc này, cho dù có đấu với một nhân kiệt nhất lưu cùng cảnh giới với mình, thì Lý Bắc Thần có tự tin đánh thắng được. Âm dương đồng xuất, đập tan vạn vật, ý chí thượng đế hiện, trấn áp vạn vật. Không lâu nữa, tu vi của ta có thể bước vào cảnh giới phong hầu. Lý Bắc Thần thì thào nói, ngay lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, yên lặng tu luyện. Các vị tộc lão vương thất, thực lực của đại hạ đã vượt xa giới hạn của vương triều đại nguyệt không thể chống lại. Tất cả các vị đều là tiền bối trong tộc, các vị có suy nghĩ gì không? Bên trong từ đường tổ tiên của vương triều đại nguyệt, nhân vương đại nguyệt Nhạc Lâm Cổ, gương mặt nặng nề, lặng lặng ngồi đó, trước mặt hắn là bảy lão giả đang run rẩy, dường như bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể bước vào vực thẳm của cái chết. Mỗi một lão giả thực ra đều đã đạt đến trình độ phong hầu trung giai, đều là sức mạnh tiềm ẩn của vương thất đại nguyệt. Nhưng một đội hình như vậy, so với thực lực mà đại hạ lộ ra, căn bản giống như con kiến đối đối điện với mặt trăng và mặt trời, con kiếm và cây đại thụ. Thiên xoa địa viễn, thực lực của đại hạ sao lại đáng sợ như vậy? Một lão giả thời dài, toàn thân toát ra vẻ suy tàn. Chúng ta đã già rồi, không có tham vọng gì, chỉ mong Nhạc gia tiếp tục truyền thừa, còn chuyện có phải là hoàng tộc hay không, cũng không để ý. Một lão giả khác thì thào nói nhỏ, như thể hắn đang tự nói với bản thân. Lựa chọn như thế nào, người đi hỏi Kình Thiên đi, hắn hiện tại là người mạnh nhất Nhạc gia ta, chúng ta tôn trọng lựa chọn của hắn. Chương 437, Vương Triều Đại Nguyệt đầu hàng 2. Vài lão giả nhìn nhau rồi khẽ nói, cảm ơn các vị tộc lão. Nhạc Lâm Cổ hít sâu, hơi ôm quyền với bảy lão giả, rồi sải chân bước đi. Kể từ khi nhận được tin báo về cuộc chiến giữa Đại Hạ và Hoàng Triều Đại Vũ, hắn đã không ngừng bồn chồn và sợ hãi. Bất kể là Vương Triều Đại Hạ hay là Hoàng Triều Đại Vũ, thực lực của Đại Nguyệt còn lâu mới có thể sánh được. Đại quân Liêm Pha đóng quân ở biên cảnh, có thể tấn công tiêu diệt bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, rất có thể Nhạc gia bọn họ sẽ bị Đại Hạ xóa sổ. Trở lại thư phòng trong Vương Cung, sắc mặt Nhạc Lâm Cổ âm tình bất định, hắn thật sự là không cam lòng buông tha, đầu hàng Đại Hạ. Nhưng Liêm Pha đã gửi tối hậu thư, nếu hắn không đầu hàng thì sẽ diệt vong. Phối hợp với uy thế của Đại Hạ vừa đánh bại một hoàng triều, áp lực quá lớn. Mỗi lời nói và hành động của hắn sẽ quyết định sự tồn vong của Nhạc gia. Đánh hay hàng, trả lời Liêm Pha đi, Vương Triều Đại Nguyệt đầu hàng. Nhưng đúng lúc này, cửa lớn thư phòng bị người đẩy ra, một giọng nói truyền vào. Nhạc Lâm Cổ ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, kêu lên, Vương Thúc. Nhạc Kình Thiên bước vào, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thở dài, có chút bất lực. Kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi. Hắn đích thân đến thành lập một liên minh với Vương Triều Đại Canh, định để Hỏa Vân Tiễn và Hỏa Vân Cung quy về một mối, đồng thời phát huy sức mạnh to lớn của cảnh giới nguyên thần, để chống lại Đại Hạ. Nhưng đáng tiếc, thực lực của Đại Hạ đã vượt qua dự tính. Dù Hỏa Vân Tiễn và Hỏa Vân Cung có mạnh đi chăng nữa thì cũng chỉ là binh khí, miễn cưỡng chống lại một cường giả tông sư đã là cực hạn, nhưng hiện giờ, tồn tại phía trên nguyên thần của Đại Hạ đã không dưới 5 người. Cản thế nào, đối đầu với nó chỉ đơn giản là tìm đến cái chết. Không biết, Trung Lão Quỷ, chọn dựa vào địa hình ngôn cố chống lại hay đầu hàng Đại Hạ. Nhạc Kình Thiên tự nói, hắn và Trung Định Sơn làm bạn hơn 100 năm, vô cùng hiểu tính cách của Trung Định Sơn, người mạnh nhất Vương Triều Đại Canh này chưa chắc sẽ chọn đầu hàng. Trung Lão Quỷ, mong rằng ngươi có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Nhạc Kình Thiên thì thào, sắc mặt phức tạp, các vị ái khanh, về Vương Triều Đại Hạ Thiên Hỏa Vực, các ngươi có suy nghĩ gì? Bên kia dãy núi Vô Tận Sơn Mạch, dồi dào linh khí, vật hoa thiên bảo. Linh dược quý hiếm có ở khắp nơi, từng tên võ giả tộc Đoạ Vũ bay khắp bầu trời, từ thành trì này hướng về thành trì khác, hình ảnh vô cùng náo nhiệt. Hoàng Triều Đại Vũ vô cùng rộng lớn, chiếm lĩnh 12 giới vực, và thậm chí trong toàn bộ Vô La Trung Thiên Giới, cũng là Hoàng Triều có danh tiếng lẫy lừng. Lúc này, ở chính giữa không phận Hoàng Triều Đại Vũ có một thần thành lơ lửng trên bầu trời, cách mặt đất hàng nghìn trượng, giống như một con chim hung dữ bất khả chiến bại, cố thủ trong hư không, toát ra sức mạnh đáng sợ. Một tòa thành mang đến cho người ta cảm giác giống như một cường giả đáng sợ động thiên cảnh. Đó là hoàng thành của Hoàng Triều Đại Vũ, thành Phi Vũ. Bốn hướng thành Phi Vũ là từng tòa sơn mạch nhìn như chân long, hình dáng khác nhau, phi lưu tuyền bộc mà đổ xuống, tỏa ra thần quang mờ nhạt, hướng thành trì hành lễ. Nếu giờ phút này, Lý Thuần Phong có mặt ở đây sẽ nhìn ra, nơi này có cao nhân phong thủy đã dựng nên bố cục mạnh mẽ. Tại trung tâm thành Phi Vũ, trong đại điện hoàng cung, Vũ Hoàng Thành Hàm ngồi trên bảo tọa, ánh mắt lãnh đạm, nhìn văn võ cả triều bên dưới. Tuy rằng không phát ra khí thế nhưng Vũ Hoàng ngồi trên đó như một thần minh ngồi trên 9 tầng mây, trấn áp càn khôn. Trong số các văn võ đại thần không thiếu người là nhân vật trùm sò động thiên cảnh, ví dụ như ba đại nguyên soái, ví dụ như thừa tướng đứng đầu quan văn, ví dụ như thái úy, nhưng dưới uy nghiêm của Vũ Hoàng, tất cả đều cúi đầu, không dám đối diện. Hoàng triều đại vũ, Vũ Hoàng là trời, mệnh lệnh của Vũ Hoàng là lệnh của trời. Khởi bẩm Vũ Hoàng, vương triều đại hạ tội ác tại trời, hòng chống lại thiên uy. Thần thỉnh chỉ dến tiêu diệt, chém tận giết tuyệt bọn họ. Nguyên soái Huyết Vũ Điềm Khấu, một trong ba đại nguyên soái, tiến lên một bước, trên mặt mang theo biểu cảm lạnh lẽo, xin đợi lệnh. Chúng thần giật mình, tất cả đều có phần chấn động. Ba đại nguyên soái là trụ cột của Hoàng triều Đại Vũ, đã bao lâu rồi bọn họ không xuất chinh? 100 năm, 200 năm hay là 300 năm? Chỉ là một vương triều, có tài đức gì mà điều động nguyên soái Huyết Vũ? Cho dù quân Vũ Ma và quân Hắc Giảo bị tiêu diệt, nhưng vẫn chưa đến thời khắc ba đại nguyên soái tự mình dẫn binh chinh phạt. Từ lâu đã có tin đồn rằng Hòa Vũ là môn sinh của Điềm Khấu, bây giờ xem ra, đó là sự thật không sai. Hàng trăm vị quan âm thần giật mình, hiển nhiên, cái chết của Hòa Vũ đã khiến Điềm Khấu thực sự tức giận. Khởi bẩm Vũ Hoàng, giết gà thì đâu cần dùng dao mổ trâu. Mà tướng chờ lệnh, nhất định sẽ giết sạch vương triều đại hạ. Đằng sau ba đại nguyên soái, một vị tướng tộc đỏ Vũ Anh Tuấn bước ra, cung kính nói, ánh mắt đầy sát ý. Mà tướng chờ lệnh, chương 438, đội quân Hoàng triều Đại Vũ di chuyển. Lại có thêm 3-4 vị tướng khí thế đáng sợ khác bước ra, thi lễ với Vũ Hoàng. Sự hủy diệt của quân Vũ Ma và quân Hắc Giảo, đặc biệt là bọn họ bị một vương triều đánh bại khiến tất cả tướng lãnh trong quân đều không còn thể diện, chỉ có dùng máu của vạn dân đại hạ mới có thể rửa sạch. Thừa tướng, ý ngươi thế nào? Vũ Hoàng không đưa ra ý kiến, vẻ mặt không chút thay đổi, hắn thản nhiên liếc nhìn về hướng lão thần. Thừa tướng Các Mục đang khẽ nhắm mắt như thể không liên quan gì đến hắn. Các Mục mở mắt ra, liếc nhìn các tướng quân xin lệnh đi viễn chinh, sau đó cúi đầu hành lễ với Vũ Hoàng. Vũ Hoàng, đại hạ khiêu khích thiên uy, các chiến sĩ quân Vũ Ma và quân Hắc Giảo không thể đổ máu một cách vô ích, phải khiến máu chảy ngàn dặm để tế vong linh các tướng sĩ. Thực lực của vương triều đại hạ không yếu, cường giả cảnh giới nguyên thần đỉnh phong cũng có vài vị, còn có 2 đội quân tương đương với cảnh giới nguyên thần đỉnh phong. Hơn nữa, có thể vẫn đang che giấu. Phải càn quét như lôi đình, nguyên soái Huyết Vũ đi là vô cùng thích hợp. Các Mục điềm nhiên nói, nhất thời cả triều văn võ đều trở nên yên lặng. Các Mục đã làm quan ở Hoàng triều Đại Vũ 300 năm, không ai biết hắn mạnh đến mức nào, nhưng không thể nghi ngờ rằng Vũ Hoàng rất coi trọng hắn. Đến cả ba đại nguyên soái cũng có chút e ngại, lời nói của Các Mục có sức nặng đáng kể. Khởi bẩm Vũ Hoàng, Hoàng triều Đại Hồng ở phía Bắc đang tập kết binh mã, còn cử vài nguyên soái tỏa trấn. Không nên đổ dồn về phía Thiên Hỏa vực. Vào lúc này, thái úy Khúc Lương vẫn đứng lặng lẽ ở một bên tiến lên một bước và nghiêm nghị nói. Hàng trăm quan lại gật đầu, từ mấy tháng trước, Hoàng triều Đại Hồng đã bắt đầu điều binh khiển tướng, không rõ dụng ý. Tuy nhiên, thực lực của Hoàng triều Đại Hồng lớn mạnh hơn Đại Vũ, lại là Hoàng triều nhân tộc, phải đề phòng. Theo thông tin, đã có 2 nguyên soái của Hoàng triều Đại Hồng xuất hiện ở biên giới. Thần Hổ, Khắc Phu, Cốc Vân, 3 người các người dẫn đầu đội quân dưới trướng chinh phạt Thiên Hỏa vực. Chấm sẽ lệnh cho Đoạ Vũ Điện cử 3 cung phụng nguyên thần đỉnh phong đi cùng các ngươi. Vũ Hoàng lãnh đạm ra lệnh, thần, tuân chỉ. 3 vị tướng Thần Hổ, Khắc Phu và Cốc Vân cung kính nhận lệnh, trong mắt lóe lên sát ý đáng sợ. Thần Hổ chỉ huy quân Thần Hổ, đứng thứ 2 trong số 8 vị tướng. Khắc Phu chỉ huy quân Phần Diễm, đứng thứ 3 trong số 8 vị tướng. Cốc Vân chỉ huy quân Thương Cốc, đứng thứ 6 trong 8 vị tướng. Cùng với 3 cung phụng cảnh giới nguyên thần đỉnh phong thì đó là sự tồn tại của 8 nguyên thần cảnh đỉnh phong và 1 cường giả cảnh giới nguyên thần bát trọng. Với sức mạnh như vậy, văn võ bá quan Hoàng triều Đại Vũ và cả Vũ Hoàng cao cao tại thượng hoàn toàn tin rằng có thể nghiền nát vương triều đại hạ, tiêu diệt tất toàn bộ nhân tộc của Thiên Hỏa vực. Chỉ có thừa tướng Các Mục, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày mùng 1 tháng 5 năm Chư Hạ thứ 2, tin tức đứng đầu như núi lửa phun trào qua toàn bộ Thiên Hỏa vực. Vương triều Đại Nguyệt và vương triều Đại Canh, 2 vương triều trong 8 vương triều lớn, tuyên bố đầu hàng vương triều Đại Hạ, đến tận lúc này, lãnh thổ của 2 vương triều thuộc về Đại Hạ. Vào ngày này, vô số dân chúng của 2 vương triều đều có thể thấy khí vận giao long kêu lên một tiếng thê lương bên trên vương thành, sau đó thân thể của nó đột nhiên tan rã, hóa thành khí vận đầy trời, cuồn cuộn chảy về phía nam. Một nỗi buồn dâng lên trong lòng người dân hai triều, cảm thấy lạc lõng. Vương triều đã tồn tại hơn 2.000 năm, vương triều mà bọn họ đã sống từ đời này sang đời khác, vương triều mà bọn họ kiêu ngạo, xá sinh vong tử vì nó, đã không còn tồn tại nữa. Đại Nguyệt, không còn, tại vương thành Đại Nguyệt, một binh sĩ thủ thành thất hồn lạc phách, hắn nhìn khí vận thuộc về Đại Nguyệt tan biến, trong lòng đau đớn, đau xót vô cùng, chốc lát đã khóc như mưa. Đứng bên cạnh hắn, một binh sĩ Đại Nguyệt buông vũ khí, đứng thừa người, hai hàng lệ rơi trên mặt đất, một chút bụi bay lên. Trong vương thành, vô số người dân nhắm mắt quỳ trên mặt đất, nước mắt lan dài trên mặt. Vương triều không còn, một cựu thần loạng choạng bước ra khỏi phủ đệ, người hầu bên cạnh muốn đến đỡ nhưng lại bị hắn đẩy ra, hắn run rẩy nhìn khí vận đầy trời chảy về phía nam, lão lệ tung hoành. Nước đã mất, nhà ở đâu? Một thư sinh ảm đạm và đau thương, mất mát lắc đầu, đó là vương thành mà hắn luôn hướng đến, nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn về nhà và ở bên cạnh phụ mẫu. Chao ôi, Đại Nguyệt, cứ thế biến mất sao? Một thương nhân già đứng trong phủ đệ, nhìn khí vận tiêu tán, vẻ mặt hắn mê mang và thương cảm. Hai triều các ngươi, cuối cùng vẫn chọn đầu hàng Đại Hạ sao? Tại khu vực trung tâm Thiên Hỏa vực, nhân vương Viên Phi Trần của vương triều Đại Hoặc tự thì thào, tâm tình nặng nề. Uy thế của Đại Hạ quá mạnh, đó là sức mạnh đáng sợ có thể cùng hoàng triều dị tộc liều mạng chiến đấu. Bọn họ lấy cái gì để cản? Chương 439, bí mật sâu nhất Thiên Hỏa vực 1. Vài tháng trước, Viên Phi Trần đã từng ra lệnh cho quan ngoại giao Trương Tề du hành đến 7 triều khác, hợp sức 8 triều, cùng chống Đại Hạ. Nhưng vào thời điểm này, sức mạnh kinh hoàng của Đại Hạ trong trận chiến giữa Đại Hạ và hoàng triều dị tộc lan tràn, bố cục hợp tác của 8 triều còn chưa tạo nên hiệu quả nào đã tan rã ngay lập tức. Còn các ngươi, có suy nghĩ gì? Viên Phi Trần đứng bên cửa sổ, nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời, tự lẩm bẩm. Hắn không biết năm vương triều còn lại sẽ đưa ra lựa chọn nào. Nhưng Đại Hoặc hắn không muốn đầu hàng. Lý Bắc Thần, là ngươi ép ra, trong mắt Viên Phi Trần lóe lên sự hung ác. Hai vị đại nhân, mời. Tại vương cung vương triều Đại Hà, một lão giả bước ra, cung kính nhìn Trần Cung và Trịnh Diễn. Thúc phụ, Đại Hà, nhân vương Đại Hà Hà Thường Cố lo lắng nói. Sao hắn lại không biết mục đích đến đây của hai gã cường giả Đại Hạ này? Hai gã cường giả tông sư, hơn nữa không phải là cường giả tông sư xuất hiện trong chiến trường ở phủ võ hành Đại Hạ, muốn không đánh mà thắng, khiến Đại Hạ thần phục. Vương triều Đại Hạ và Đại Hạ bị ngăn cách bởi đại sa mạc vô thường, đội quân khó vượt qua, Hà Thường Cố cũng không muốn quy phục Đại Hạ. Hắn đã tại vị hơn 60 năm, sao hắn có thể dễ dàng buông tha vị trí nhân vương chí tôn? Câm mồm, sắc mặt Hà Ý Vu nghiêm nghị. Hắn nhìn chằm chằm Hà Thường Cố, trực tiếp cắt ngang lời hắn. Chuyện này do ta quyết định, tại thời điểm này, hắn không có thời gian để tâm đến uy nghiêm nhân vương của Hà Thường Cố, trực tiếp hét lên. Hà Thường Cố định nói gì, hắn nhất thanh nhị sở. Nhưng thực lực của Hà Thường Cố trung quy vẫn kém hơn nhiều, không thấy rõ bằng hắn. Hắn kinh ngạc nhìn Trịnh Diễn, từ trên người Trịnh Diễn, hắn cảm nhận được một khí tức vô cùng đáng sợ, đủ để hủy diệt toàn bộ vương triều Đại Hà. Tu vi của hắn đã đạt đến bán bộ nguyên thần, đã tiếp xúc với cánh cửa của cảnh giới nguyên thần, nhạy cảm với khí cơ của cường giả tông sư hơn Hà Thường Cố nhiều. Cường giả như thế đích thân đến, lúc này, đã không cho phép Đại Hà bọn họ phản kháng. Phản kháng, bộ tộc Hà Thị sẽ diệt vong trong chốc lát. Trong mắt Hà Thường Cố tỏa ra tia sáng lạnh lẽo đáng sợ, sắc mặt thay đổi, xanh trắng luân phiên. Nhưng làm nhân vương Đại Hà, hắn không hề ngu ngốc. Sau khi cân nhắc một lúc, trong lòng hắn sợ hãi. Sự tồn tại nào có thể khiến Hà Ý Vu thật ngôn lịch sắc mà nói chuyện với hắn như thế? Trần Cung và Trịnh Diễn khẽ vuốt cằm, dưới sự dẫn đường của Hà Ý Vu, đi về phía Vương Cung. Còn về Hà Thường Cố, sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, cũng đi theo đằng sau. Thừa tướng, có vẻ như không lâu nữa Đại Hà sẽ thần phục Đại Hạ. Sau khi Hà Thường Cố đi, văn võ cả triều bắt đầu thảo luận. Tình thế hiện tại, thậm chí bọn họ còn hiểu rõ hơn Hà Thường Cố. Uy thế của Đại Hạ to lớn, nếu không đầu hàng, người đi tiền tuyến chống lại bọn họ. Thừa tướng có dáng vẻ trung niên khẽ liếc nhìn người đang nói, khẽ khịt mũi rồi sải bước rời đi. Đại Hà, nhưng trong lòng hắn lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Khó khăn lắm mới trở thành thừa tướng Đại Hà, lão tử còn chưa được ăn miếng khí vận một chiều nào, lại là Đại Hà. Hắn thì thầm căm hận, trong lòng vô cùng tức giận. Đồng thời, một cảm giác buồn bã cũng trào dâng trong lòng hắn, trong âm thầm hắn có loại cảm giác, chỉ cần vương triều Đại Hà tồn tại một ngày thì hắn sẽ không bao giờ có được bình yên. Ừ, Trần Cung, người đang đi về phía Vương Cung, rồi đột nhiên nhướng mày, lập tức dừng bước. Sao thế, Hà Ý Vu và Hà Thường Cố hơi khó hiểu, bọn họ đang đi bình thường, sao đột nhiên dừng lại. Ngay cả Trịnh Diễn, cũng có chút nghi ngờ. Trần Cung không nói, vẻ mặt ngưng trọng, giơ tay tóm lấy thừa tướng Đại Hà đang đi bên ngoài vương cung. Một bàn tay màu trắng có kích thước vài trượng lập tức lao ra, ánh sáng màu trắng lóng lánh, từng luồng uy áp đáng sợ phát ra, hư không cũng phải run rẩy. Sao? Trong lòng Thái Ngại giật mình, một luồng uy hiếp mạnh mẽ từ phía sau truyền đến, hắn không hề do dự, bùng nổ khí thế, trong tay lại có thêm một miếng ngọc phù, rồi bóp nát nó với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Vù, trong hư không, một làn sóng ánh sáng màu xám lóe lên, trong lúc chỉ mảnh treo chuông, Thái Ngại dã trốn đến ngàn dặm phía xa. Nhưng tại chỗ ban đầu, bàn tay màu trắng mà Trần Cung đánh ra đã tóm được một chiếc thắt lưng bằng ngọc, nó không thoát theo Thái Ngại. Trần Cung hơi đăm chiêu, cất thắt lưng bằng ngọc đi. Hà Thường Cố và Hà Ý Vu nhìn nhau, cả hai đều có thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, khí thế Thái Ngại nổ ra, rõ ràng là phong hầu cao giai. Nhưng với sự hiểu biết của hai người bọn họ, người này đã làm quan 20 năm ở Đại Hà, thực lực của hắn không hơn được phong hầu tứ trọng. Nhưng tại thời điểm này, trên người Hà Thường Cố đổ mồ hôi lạnh, kẻ này rõ ràng không phải là thừa tướng Đại Hà bọn họ. Ẩn núp ở Đại Hà, kẻ này định làm gì? Chương 440, bí mật sâu nhất thiên hỏa vực 2. Phù, dọa chết lão tử, suýt chút nữa thôi, bóng dáng Thái Ngại hiện ra trong khu rừng cách đó ngàn dặm, hắn vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại. Quá nguy hiểm, suýt nữa thì hắn đã bị tóm, may mà bảo vật của lão tử nhiều, Thái Ngại đang vô cùng vui mừng chạm vào hông, đột nhiên cơ thể hắn cứng lại, giọng nói của hắn cũng dừng lại. Một cơn gió thổi qua, Thái Ngại tóc đen bù xù, đôi mắt trợn trừng, vô cùng đau đớn. Kiên khôn bảo đái của ta, một tiếng thét xé lòng vang lên trong khu rừng, đượm mùi sầu thảm, ai nghe cũng xót xa. An hồn thiết của ta, ngũ sắc ngọc của ta, hỏa thần đồng của ta, huyết bồ đề của ta, nhiệt long dược của ta, xích dao đằng của ta, thiên thủy linh đan của ta. Thái Ngại khóc không thành tiếng, trái tim đau đến mức gần như không thở được. May mà vẫn còn, thông ra, Trần Cung và Trịnh Diễn nhìn nhau, hơi ngạc nhiên về điều kiện mà Hà Ý Vu đưa ra. Vương triều Đại Hà các ngươi, có nội tình gì mà dám đưa ra điều kiện như vậy? Trần Cung nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Hà Ý Vu, nặng như núi. Vương triều Đại Hà, cũng chỉ là con cá nằm trên thớt, có tài đức gì mà dám nói ra hai nữa thông ra. Tuy nhiên, hắn thấy được Hà Ý Vu là một người lõi đời, không phải là loại hấp tấp. Hai vị đại nhân có biết việc thiên hỏa vực có một bí mật lớn? Hà Ý Vu mỉm cười, có một bí mật lớn. Hắn dám đưa ra điều kiện như vậy, đương nhiên là hắn dám chắc chắn. Một bí mật lớn, sắc mặt Trần Cung bất động, khẽ nói. Thiên hỏa vực có bí mật, hắn biết điều này, nhưng bí mật gì thì không rõ. Dựa trên thông tin mà Đại Hạ thu thập được, 1.500 năm trước, thực lực của 8 vương triều lớn không mạnh như ngày nay. Khi đó trong vương triều Đại Hà, người mạnh nhất cũng chỉ đến phong hầu trung kỳ, và cường giả phong hầu cũng không quá 10 người. Nhưng hiện tại, dựa trên tu vi đã đạt đến bán bộ nguyên thần của Hà Ý Vu trước mắt, và cường giả phong hầu có lẽ còn có hơn 30 người. Không chỉ Đại Hà thay đổi nhiều mà các vương triều khác cũng vậy. Thực lực của 8 vương triều đều đã tăng lên rất nhiều, biến hóa như thế, sao có thể không khó hiểu. 1.500 năm trước, người đứng đầu thiên hỏa vực Nhậm Thiên Nhai đứng lên, người này có thể vùng lên nhanh như vậy bởi vì bí mật ẩn chứa sâu trong lòng đất thiên hỏa vực. Hà Ý Vu nói, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Trần Cung và Trịnh Diễn, mong đợi nhìn thấy một tia kinh ngạc. Nhưng hắn thất vọng, bất kể là Trần Cung hay Trịnh Diễn, biểu cảm đều không có gì thay đổi. Nguyện nghe rõ ràng, Trần Cung điềm nhiên nói, Nhậm Thiên Nhai của lúc đó chỉ ở cảnh giới nguyên thần, chỉ có thể tạo nên bí mật của nguyên thần, thành thật mà nói, Trần Cung cũng không quá quan tâm. Nhưng có lẽ Hà Ý Vu chưa đến mức lấy loại bí mật như thế thuyết phục hắn. Trong lòng đất thiên hỏa vực có một chú địa của tông môn thượng cổ. Tông môn thượng cổ đó là tông môn thượng vị. Hà Ý Vu hít sâu, nói từng chữ một, ánh mắt sáng ngời nhìn Trần Cung. Tông môn thượng vị, ánh mắt Trần Cung và Trịnh Diễn hơi cứng lại, có một chút kinh ngạc. Tông môn thượng vị là thế lực đáng sợ có thể so sánh với một vương triều. Tông môn và vương triều khác nhau. Vương triều thống trị lãnh thổ quốc gia thu thập khí vận, trấn áp càn khôn. Tông môn thu nhận đệ tử một cách rộng rãi, thu nạp công đức hay nghiệp chướng, không cần lãnh thổ quốc gia, đi đường lối tinh anh. Và tại thiên hỏa vực, chỉ tồn tại 4 tông môn hạ vị. Quy Nhất Kiếm Tông, Bạch Hồng Điện, Vong Ưu Các và Độ Nghiệp Ma Tông. Vô La Trung Thiên Giới, sao lại xuất hiện chú địa của tông môn thượng vị? Trần Cung cau mày, hắn không nghi ngờ chuyện Hà Ý Vu sẽ lừa gạt hắn. Rốt cuộc loại chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phanh phui, lừa dối không khéo còn tự hủy hoại bản thân. Điểm này, tại hạ cũng không rõ ràng lắm, nhưng trong chú địa của tông môn đó, hình như đã mơ hồ đề cập đến việc vô la trung thiên giới không sinh ra một cách tự nhiên. Hạ Ý Vu lắc đầu, hơi thở dài, trong lòng hắn cũng không cam lòng, chú địa của tông môn nó khắp nơi đều là trận pháp, trong số những lần hắn đi đến đó, có mấy lần suýt chết, thu hoạch cũng không nhiều. Nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với 7 triều đại còn lại. Chú địa tông môn này có lẽ là các ngươi và 7 vương triều khác đồng thời sở hữu đúng không? Trần Cung nói, như thế, có thể giải thích sự tăng trưởng thực lực một cách mạnh mẽ của 8 vương triều. Chú địa của tông môn thượng vị, tùy tiện lấy ra một món đồ cũng đủ để đúc được một cường giả. Về điểm này, đại nhân đoán sai rồi. Hạ Ý Vu cười nhạt, ồ, Trần Cung hỏi, phải có chìa khóa mới có thể mở được chú địa tông môn thượng cổ. Năm đó tổ tiên Hà Gia Ta đoạt được chiếc chìa khóa đó, nhưng 7 vương triều lại tham lam bắt lão tổ Hà Gia Ta cùng hưởng bí cảnh. Chương 441, một phần của chư thiên luân hồi bàn khí vận luân bàn. Nhưng lúc đó lão tổ cũng giở trò, hắn nói dối rằng có 9 chiếc chìa khóa, tập trung đủ 9 chiếc chìa khóa mới có thể mở ra bí cảnh. Mỗi vương triều nắm giữ một chiếc chìa khóa, một chiếc còn lại giao cho vương triều đại hoặc mạnh nhất, nhưng thực ra, chỉ có chiếc chìa khóa mà đại Hà ta nắm giữ, mới là thật. Hạ Ý Vu cười nói, hắn cũng vô cùng cảm thán sự tài trí của lão tổ nhà mình khi đó. Điều này cũng dẫn đến, trong âm thầm, thực lực của vương triều đại Hà bọn họ còn mạnh hơn vương triều đại hoặc một bậc. Đã như vậy, công chúa Điện Hạ muốn kết hôn với Đại Hà, nên theo hai người chúng ta đến Đại Hà trước. Trần Cung khẽ gật đầu, chú địa của tông môn thượng vị không phải là chuyện nhỏ. Nên xử lý như thế nào, nhân vương tự mình có quyết định. Còn về chuyện ép Hạ Ý Vu giao chìa khóa, Trần Cung chỉ cần liếc Hạ Ý Vu là biết sẽ rất khó. Hạ Ý Vu cũng không phải là hạng người tham sống sợ chết, mọi việc hắn làm đều vì gia tộc. Tuy nhiên, con người này không thiếu sự tàn nhẫn và không bao giờ chịu nhân nhượng vì tình hình chung. Trần Cung nhìn người, tự nhận là không sai, tuy rằng ở kiếp trước, hắn đã rất nhiều nhìn nhầm. Chúc mừng luân hồi chi chủ, thu thập được hơn 100 luồng khí vận tán loạn, mở khóa khí vận luân bàn. Vũ Đô, vương triều đại hạ, Lý Bắc Thần ngồi yên lặng trong thư phòng ở Kim Khuyết Điện, Chu Thái hộ vệ phía sau hắn, Trịnh Hòa thì ở đằng trước yên tĩnh đợi lệnh. Nhưng lúc này tâm trí hắn lại bị âm thanh máy móc đột nhiên vang lên trong đầu hấp dẫn. Khí vận tán loạn, khí vận luân bàn. Hai mắt Lý Bắc Thần thoáng hiện ánh sáng, sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng đã có chút ngạc nhiên. Đó là thứ gì? Khí vận tán loạn là cái gì? Khí vận luân bàn là thứ gì? Hắn hỏi trong đầu, luân hồi chi chủ, hiện tại vương triều đại hạ tổng cộng đã có được khí vận của 7 triều đại, khí vận của mỗi một vương triều đổ về phía đại hạ, vương triều đại hạ chỉ có thể nhận được một nửa số khí vận còn lại tán loạn trong trời đất, chư thiên luân hồi bàn thay mặt trời đất hấp thu khí vận tán loạn. Luân hồi chi chủ, khí vận luân bàn là một mảnh ghép của chư thiên luân hồi bàn, có thể thay thế luân hồi chi lực bằng khí vận tán loạn, triệu hồi kỳ chân, dị thú, binh chủng, nhân kiệt từ luân hồi. Lông mày Lý Bắc Thần nhếch lên, khóe miệng khẽ cười, trong lòng rất vui vẻ. Không hề nghi ngờ, đây là một điều tuyệt vời đối với vương triều đại hạ. Hắn cũng không ngờ chư thiên luân hồi bàn lại có biến hóa như vậy. Không biết sau này còn có những thay đổi đáng mừng nào khác không? Luân hồi chi chủ, có sử dụng khí vận luân bàn không? Âm thanh máy móc cổ xưa và tang thương của chư thiên luân hồi bàn chi linh lại vang lên. Sử dụng, Lý Bắc Thần ra lệnh trong đầu. Phù, cực kỳ đột ngột, một bánh xe cổ xưa khổng lồ rồi đột nhiên xuất hiện trong thức hải của hắn, nhẹ nhàng xoay chuyển, dường như tồn tại vĩnh hằng, bất hủ bất diệt. Bánh xe có màu đỏ đậm, giống như bầu trời màu đỏ, tràn ngập bể dâu. Đó là khí vận luân bàn. Tâm trí Lý Bắc Thần tập trung vào một nửa của linh hồn cao 3 thước trong thức hải, các loại ánh sáng nhiều màu xã chói lọi. Hắn mở mắt, nhìn bánh xe màu đỏ đậm bao trùm một nửa thức hải một cách ngạc nhiên. Khí vận luân bàn được chia thành 4 khu vực rất dễ thấy. 4 phần cũng không lớn. Khu vực kỳ chân chiếm 5/10 bánh xe, khu vực dị thú và binh chủng mỗi khu vực chiếm 2/10 bánh xe, khu vực nhân kiệt chiếm 1 phần. Lý Bắc Thần lập tức hiểu trong lòng, đó không phải là một vòng quay may mắn sao? Sử dụng thế nào? Hắn đã biết bản chất của khí vận luân bàn, hỏi một cách rất hứng thú. Quay thưởng, hắn vẫn rất thích. Đặc biệt còn có thể quay được nhân kiệt, 105 đạo luồng khí vận tán loạn, mỗi lần sử dụng khí vận luân bàn tiêu hao 30 luồng. Mỗi lần 30 luồng, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, vậy thì có 3 lần bốc thăm. Sử dụng, hắn ra lệnh một cách nhẹ nhàng, sẽ quay được thứ gì đây? Hắn cũng có chút tò mò, rốt cuộc, nó cũng là quay thưởng trị giá 30 luồng khí vận tán loạn, chắc sẽ không quá tệ đâu. Sức mạnh khí vận, vô cùng thần kỳ, và một luồng khí vận tán loạn cũng không hề ít. Huống chí 30 luồng. Theo phỏng đoán của Lý Bắc Thần, khí vận hiện tại của vương triều đại hạ cũng không hơn 150 luồng. Thần quang màu đỏ đạm rồi đột nhiên dâng lên, bầu trời như thể bao phủ, tràn ngập thức hải của Lý Bắc Thần. Phù, nhưng chỉ trong một hơi thở, ánh sáng màu đỏ đã biến mất, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi đã hiệu hồi xuất thế kỳ chân phong lôi giao cung. Phong lôi giao cung, Lý Bắc Thần chớp mắt, cũng có thể triệu hồi vũ khí. Ngay khi tâm niệm vừa động, hắn lập tức cảm ứng được bên trong chân di giới trên tay có nhiều thêm một chiếc cung không chút sáng bóng nào, thân cung tỏa ra màu nâu xám. Nhưng dây cung lại vô cùng trong suốt, trong mơ hồ, hắn cảm nhận được âm thanh rồng ngâm giao khiếu. Đây là một chiếc bảo khí vô cùng mạnh. Chương 442, Trích Tiên xuất thế, Thi Tiên Lý Bạch. Lý Bắc Thần kinh ngạc, bên trong cây cung này ẩn chứa một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, khủng khiếp. Công Tôn Toản giỏi bắn tên, cây cung này rất thích hợp với hắn. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, vô cùng hài lòng. Hắn tin, cây cung này ở trong tay Công Tôn Toản nhất định có thể phát ra uy lực kinh thiên động địa. Vẫn còn 75 luồng năm đạo, còn 2 lần sử dụng khí vận luân bàn. Lý Bắc Thần ất mong đợi, lần này có thể triệu hồi cái gì? Sử dụng, hắn lại hạ lệnh, ánh sáng đỏ đậm lại bừng lên, che trời lấp đất. Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi triệu hồi xuất thế dị thú Kim Tinh Long Giác Sư. Kim Tinh Long Giác Sư, tâm trí hắn khẽ nhúc nhích, hắn cảm nhận được bên trong chân di giới trên tay đã có thể một thứ gì đó. Đó là một lệnh bài cổ xưa, bên trên có viết 2 chữ ngự thú. Lệnh bài ngự thú, hàng lông mày của Lý Bắc Thần khẽ nhướng lên, tập trung suy nghĩ, hắn đi vào bên trong lệnh bài. Bên trong lệnh bài là một vùng không gian khổng lồ, chu vi gần 10 dặm. Bên trong không gian tràn ngập một luồng khí tức kỳ dị, mang đến cho Lý Bắc Thần cảm giác luồng khí tức này giống như linh khí bên ngoài, nhưng lại cao cấp hơn linh khí. Và ở giữa không gian, có một con cự thú khổng lồ nằm. Con thú khổng lồ này có một đôi mắt vàng, trên đầu có cặp sừng rồng, cơ thể được bao phủ bởi những chiếc vảy màu xanh. 4 chân chắc khỏe, trên lòng bàn chân có những đốm lửa vàng rực. Dị thú mạnh quá, Lý Bắc Thần cảm nhận luồng khí thế cổ kinh khủng đáng sợ này, trong lòng có chút kinh ngạc. Tuyệt đối ở trên cảnh giới nguyên thần, hơn nữa, không phải là cảnh giới nguyên thần bình thường. Không hổ là dị thú hiếm có giá trị 30 luồng khí vận, đúng là khác với tầm thường. Lý Bắc Thần vô cùng hài lòng, 2 lần triệu hồi đều vô cùng đáng giá. Vậy lần thứ 3, sẽ có thứ gì xuất thế? Khí vận luân bàn, sử dụng. Ánh sáng màu đỏ chói lòa, tràn ngập cả thức hải. Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi triệu hồi xuất thế, nhân kiệt đỉnh cấp Lý Bạch. Thi Tiên Lý Bạch, đôi mắt Lý Bắc Thần đột một sáng lên, đây mới thực sự là người có đại tài. Người được thế nhân tôn xưng là Trích Tiên, mặc dù 30 luồng khí vận không ít, nhưng có thể đổi lấy sự xuất thế của Lý Bạch, đó chắc chắn là món lời lớn. Lý Bạch không chỉ là Thi Tiên mà kiếm thuật của hắn cũng rất mạnh. Thi kiếm song tuyệt, đây là một trong những thiên tài hàng đầu trong thời đại nhà Đường. Lý Bắc Thần cũng có chút phấn khích, kiểm tra tư liệu của Lý Bạch. Lý Bắc Thần nói, trong giọng nói có chứa sự hân hoan. Lý Thái Bạch là danh nhân thiên cổ, hầu như vô nhân bất tri, vô nhân bất hiểu. Danh tính, Lý Bạch, tự, Thái Bạch, triều đại, thời nhà Tùy và nhà Đường. Trải qua, Lý Bạch, hay còn gọi là Thanh Liên cư sĩ, còn được xưng là Trích Tiên, là thi sĩ chủ nghĩa lãng mạn vĩ đại thời Đường. Được người đời sau xưng là Thi Tiên, cùng với Đỗ Phủ được xưng là Lý Đỗ. Là người thẳng thắn hào phóng, thích uống rượu làm thơ, và thích kết giao bằng hữu. Lý Bạch chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng của Hoàng Lão Liệt Trang, có tập thơ Lý Thái Bạch tập được lưu truyền. Hầu hết các bài thơ bên trong được viết khi say rượu. Các tác phẩm tiêu biểu có Vọng Lư Sơn Bộc Bố, Hành Lộ Nan, Thục Đạo Nan, Tương Tiến Tử, Lương Phủ Ngâm, Tảo Phát Bạch Đế Thành. Và nhiều tác phẩm khác, Lý Bạch uống rượu làm thơ. Thời nhà Tống đã có chuyện ký, xét về ý nghĩa tiên phong và những thành tựu nghệ thuật của nó, Lý Bạch từ có địa vị rất cao. Đẳng cấp, danh sĩ đỉnh cấp, thể chất, thân thể Trích Tiên, tu vi, nguyên thần nhất trọng, công pháp, Thanh Liên Tiên Điển, binh chủng, không, nhìn thông tin của Lý Bạch, Lý Bắc Thần nở một nụ cười. Cảnh giới nguyên thần nhất trọng, thậm chí còn mạnh hơn Tả Từ và Thích Kế Quang một bậc. Và chiến lược của Lý Bạch, Lý Bắc Thần không chút nghi ngờ. Nam nhân được xưng là Trích Tiên. Sao có thể yếu được? Với sự hiểu biết của Lý Bắc Thần về thế giới này, hắn biết chữ tiên là một điều cấm kỵ khủng khiếp. Theo truyền thuyết cổ xưa, tiên là tồn tại vô thượng, có tiên trên đời hay không thì không biết, nhưng chắc chắn mạnh hơn thần rất nhiều. Hai loại tồn tại này hoàn toàn không ở cùng một cấp độ sinh mệnh. Tại thời điểm này, thể chất thân thể Trích Tiên của Lý Bạch cũng là một loại tiên thể. Thanh Liên Tiên Điển cũng là một quyển tiên kinh, hai thứ này hợp nhất với nhau, cộng thêm việc Lý Thái Bạch là nhân kiệt đỉnh cấp. Sức mạnh của hắn sẽ đáng sợ đến mức nào? Trong số rất nhiều hoa hạ nhân kiệt đã xuất thế, chỉ có 2 người có thể so sánh với Lý Bạch. Tiên thể độn giáp của Tả Từ và độn giáp thiên thư của hắn. Tiên thể thiên nhân của Đồng Trọng Thư và độc tôn nho điển hắn tu luyện. Đến cả hai người Thích Kế Quang và Liêm Pha cũng không sánh bằng. Giờ phút này, cộng thêm Lý Bạch, chiến lực của Vương Triều Đại Hạ lúc này vô cùng mạnh. Phù, trong thư phòng ở Kim Khuyết Điện, đôi mắt Lý Bắc Thần đột nhiên mở ra. Trịnh Hòa, ánh mắt hắn hướng về phía Trịnh Hòa. Chương 443, một trong tứ đại bách nhân trảm. Một, có thần, Trịnh Hòa bước lên một bước, cung kính đáp lời. Ngươi giao cây cung này cho tướng quân Công Tôn Toản, giao lệnh bài ngự này cho tướng quân Thích Kế Quang. Tay phải lật nhẹ, phong lôi giao cung và ngự thú bài của Kim Tinh Long Giác Sư đã xuất hiện trong tay Lý Bắc Thần, sau đó hắn đưa chúng cho Trịnh Hòa. Thần, tuân chỉ, Trịnh Hòa giơ tay ra đón, trong mắt hiện lên nét chấn động, hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra từ hai món đồ này. Nó đáng sợ hơn nhiều so với các cường giả tông sư bình thường. Trước khi đi, ngươi đến cửa cung một chuyến, đón Lý Bạch. Lý Bắc Thần lại nói, vẻ mặt bình tĩnh. Thi tiên Lý Bạch, Trịnh Hòa giật mình, trong thời đại của hắn có ai trong thiên hạ là không biết tên tuổi của Lý Bạch. Đó là nhân kiệt đứng đầu về thơ ca trong lịch sử Trung Quốc. Vâng, hắn lập tức nhận mệnh lệnh, chư thiên luân hồi bàn, bây giờ có bao nhiêu luân hồi chi lực. Tiêu diệt hai đội quân của Hoàng Triều Đại Vũ, cộng thêm trận chiến đẫm máu trong khoảng thời gian này ở chiến trường Vạn Tược, luân hồi chi lực chắc chắn không ít. Luân hồi chi chủ, luân hồi chi lực 173.9.2265 luồng. Hơn 170 vạn đạo, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu thỏa mãn. Đúng là mùa vụ bội thu, lần đầu tiên nhận được nhiều luân hồi chi lực như thế. Hơn nữa, cùng với sự thần phục của Vương Triều Đại Nguyệt và Vương Triều Đại Canh, tổng cộng hai triều đại này đã cung cấp cho Lý Bắc Thần 9 vạn danh ngạch triệu hồi binh sĩ nhất lưu. Đồng thời, từ Thái Dược Điện của Tôn Tư Mạc cũng truyền đến tin vui. Mặc dù tất cả các tướng lĩnh của Hoàng Triều Đại Vũ đều đã chết nhưng trang bị chữ vật mang theo tùy thân của bọn họ lại không bị phá hủy trong chiến tranh. Từ đó, hắn đã cướp đoạt được rất nhiều tàu nguyên tu hành. Sự giàu có và đông đúc của Hoàng Triều Đại Vũ vượt xa hơn Thiên Hỏa vực rất nhiều. Và làm đội quân chiến đấu chủ yếu, tướng lãnh quân Vũ Ma và quân Hắc Giảo có gia sản vô cùng phong phú. Đặc biệt là chủ tướng hai đội quân, thiên tài địa bảo bên trong trang bị chữ vật khiến Lý Bắc Thần nhìn thấy cũng phải thở dài cảm thán. Gần như có thể so sánh với một nửa số lượng thiên tài địa bảo của Vương Triều Đại Hạ. Đồng thời, những tướng lãnh nguyên thần và tướng lãnh phong hầu còn lại, số lượng thiên tài địa bảo của bọn họ còn nhiều hơn cả phần dự trữ của Vương Triều Đại Hạ. Do đó, Tôn Tư Mạc xem đó như là cơ sở, lại luyện hóa một giọt máu chân thần huyết giác, và thu được 36 viên thần huyết linh đan. Lý Bắc Thần không hề do dự, lệnh Tôn Tư Mạc pha loãng 30 viên thần huyết linh đan thành thần huyết linh dịch, để cho ám vệ, ảnh vệ, quân hung báo, quân kinh mộc, quân tù đồ, quân lạc ảnh, quân hỗn thế, quân ngân quang, quân vô hạ, quân thanh la, tinh nhuệ u châu, và kỵ binh ngóa cương dùng. 6 viên còn lại ban cho 6 người Lâm Chính Hà, Tuyết Minh Khê, Chu Kiến Bạch, Ninh Hạo Viễn, Khương An Nhiên, và Liễu Trường Thanh. Ngoại trừ Lâm Chính Hà, vì sự xuất thế của trưởng tôn vô kỵ mà không còn phụ trách quyền lực to lớn của bộ bổ nhiệm ra. 5 người còn lại vẫn phụ trách công tác của lục bộ. Vương Triều Đại Hạ hiện tại ngoài Hoa Hạ nhân kiệt ra thì bọn họ là những người quyền quý nhất đẳng. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi một nhân kiệt đỉnh cấp. Hơn 170 vạn luân hồi chi lực có thể tiếp tục triệu hồi một nhân kiệt đỉnh cấp xuất thế. Lý Bắc Thần vô cùng mong chờ. Sự xuất thế của Lý Bạch khiến những người có sức mạnh chiến đầu hàng đầu của Đại Hạ lại tăng thêm một người. Vậy thì lúc này, ai sẽ xuất thế? Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi triệu hồi xuất thế Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng người đã đấu trận chiến sinh tử tại sông Tiểu Thương. Cơ thể Lý Bắc Thần hơi run, trên gương mặt nở nụ cười, vô cùng vui vẻ. Trong lịch sử Trung Quốc, một trong tứ đại bách nhân trảm. Đó là một tướng mạnh hiếm có. Trận chiến đẫm máu trên sông Tiểu Thương đã dựng nên uy danh một đời và kết cục của Dương Tái Hưng. Hắn đã chiến đấu đẫm máu, bị vô số quân Kim bao vây nhưng vẫn chém giết rất nhiều. Cùng với 300 kỵ binh của mình, hắn đã giết hơn 2.000 quân Kim. Thậm chí còn có một số tướng lãnh quân Kim. Trên người bị bắn vô số mũi tên, nhưng vẫn dùng thương chiến đấu, cốt khí như thép, dũng mãnh hơn người. Kiểm tra thông tin của Dương Tái Hưng, Lý Bắc Thần hít sâu, trận chiến Tiểu Thương Hà khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Danh tính, Dương Tái Hưng, tự, không, triều đại, thời kỳ Lưỡng Tống, trải qua, danh tướng chống Kim triều đại Nam Tống, vốn là tướng của Thành Tào, sau đầu hàng Nhạc Phi, trở thành cấp dưới của Nhạc Phi, theo Nhạc Phi chống quân Kim. Chinh chiến khắp nơi, từng có ý định đơn thương độc mã xông vào trận chiến Bắt Kim Một Thuật, sau khi thất bại vẫn có thể một mình trở về. Năm Thiệu Hưng thứ 10, Dương Tái Hưng và Kim Nhân gặp nhau ở cầu Tiểu Thương, Dương Tái Hưng quả bất địch chúng rất nhiều tên, chiến đấu hăng hái đến chết. Đẳng cấp, danh tướng đỉnh cấp. Thể chất, dục huyết tiên khu. Tu vi, nguyên thần nhất trọng. Công pháp, dục huyết chiến thiên tiên điển. Chương 444, một trong tứ đại bách nhân trảm. 2. Binh chủng, tuyệt thế quân bối ngân 5.000, đỉnh cấp thiết kỵ nhạc gia 5 vạn, dục huyết tiên khu, nguyên thần nhất trọng. Lý Bắc Thần cười thản nhiên, đại hạ đã có thêm một cường giả tuyệt đỉnh. Vào lúc này, cho dù là Hoàng Triều Đại Vũ có tới lần nữa, hắn cũng không sợ hãi. Triệu hồi 1 vạn thiết kỵ nhạc gia, 2.000 quân thích gia, hao phí 60 vạn luân hồi chi lực, triệu hồi 4 vạn tinh nhuệ U Châu, triệu hồi 2 vạn 5.000 kỵ binh Ngóa Cương, tiêu hao 9 vạn danh ngạch triệu hồi binh sĩ nhất lưu. Đến tận lúc này, nhân số quân thích gia đã đạt đến 1 vạn người, tinh nhuệ U Châu dưới trướng Công Tôn Toản đã lên đến 5 vạn người, kỵ binh Ngóa Cương dưới trướng Đan Hùng Tín có 3 vạn người. Luân hồi chi lực chỉ còn lại 13.9265 luồng, danh ngạch triệu hồi binh sĩ đã hết. Thực lực của Vương Triều Đại Hạ lại trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Tả Từ, Đổng Trọng Thư, Lý Bạch và Dương Tái Hưng là những tồn tại chỉ cần dựa vào sức mạnh của bản thân cũng có thể chém giết cường giả nguyên thần đỉnh phong. Và khi thiết kế quang hợp nhất với 1 vạn quân thích ra dưới trướng, hóa thành hung hổ, hắn cũng có thể giết cường giả nguyên thần đỉnh phong. Hàn Cầm Hổ chỉ huy 4 vạn nhuệ tốt đại tùy dưới trướng, cũng đủ để đối đầu với cường giả nguyên thần bát trọng. Công Tôn Toản, cộng thêm 5 vạn tinh nhuệ U Châu, đủ để sánh với nguyên thần bát trọng. Nếu chiến đấu với dị tộc, sự đáng sợ về mặt sức mạnh của hắn có khi còn hơn Tả Từ và Đồng Trọng Thư. Đan Hùng Tín chỉ huy 3 vạn thiết kỵ Ngóa Cương, sức mạnh thật sự cũng có thể ngang hàng với nguyên thần thất trọng. Cùng với sự thay đổi của tất cả quân chủ chiến của Vương Triều Đại Hạ, thực lực tăng trưởng nhảy vọt, một số đội quân đã có thể đối đầu với tồn tại nguyên thần đỉnh phong. Lý Bắc Thần không tin, Hoàng Triều Đại Vũ có thể cử ra hơn 10 nguyên thần đỉnh phong đến đây lần nữa. Cho dù có hơn một chục nguyên thần đỉnh phong đến, Lý Bắc Thần cũng có niềm tin vào binh lính dưới quyền, có thể tiêu diệt bọn họ. Đến tận lúc này, cánh chim của Vương Triều Đại Hạ đã đầy đặn, không còn sợ bất kỳ kẻ thù mạnh mẽ nào. Triệu hồi nhân kiệt nhất lưu, ngẫm nghĩ, Lý Bắc Thần vẫn quyết định dùng luân hồi chi lực cuối cùng. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế Điền Phong. Điền Phong, Lý Bắc Thần ngạc nhiên, sau một hồi suy nghĩ, trong đầu hắn đã có một kế hoạch. Điền Phong là mưu sĩ hàng đầu thời kỳ Tam Quốc, nếu không phải Viên Thiệu không nghe lời của hắn, có lẽ lịch sử đã được viết lại. Hắn đã từng đưa ra rất nhiều đề nghị, nhưng đều bị Viên Thiệu phủ quyết. Ngay cả trong trận chiến Quan Độ cuối cùng, nếu như Viên Thiệu nghe theo đề nghị của Điền Phong, có thể hắn đã không thất bại thảm hại trong tay Tào Tháo. Trước trận chiến Quan Độ, Tào Tháo nghe nói Điền Phong không có mặt trong đội quân của Viên Thiệu, đã từng vui mừng nói Viên Thiệu chắc chắn sẽ thua. Có thể thấy được tài năng của Điền Phong, tuy nhiên, Đại Hạ lúc này đông đúc nhân tài, Điền Phong ở đây cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Ánh mắt Lý Bắc Thần xa xôi, Vô La Trung thiên giới rộng lớn, tài năng của Điền Phong nhất định sẽ được thể hiện trong thế giới nguy nga này, tận sức phát huy tài năng. Đến tận lúc này, Chư Thiên Luân Hồi Bàn đã mở ra phong ấn tầng thứ 2, danh ngạch triệu hồi 18 nhân kiệt nhất lưu và 2 nhân kiệt đỉnh cấp, chỉ còn lại danh ngạch triệu hồi 6 nhân kiệt nhất lưu. Đạo chủ, Trương gia gửi thư mời, mời ngài đêm nay dự tiệc. Phía Bắc Thiên Hỏa vực là Tiềm Long vực, theo truyền thuyết kể lại rằng, hơn 10 vạn năm trước, từng có một con Tiềm Long bay lên trời, hóa thành chân long, bay lượn 9 tầng trời. Từ đó, nơi này đổi tên thành Tiềm Long vực, và phía Đông Bắc Tiềm Long vực là Hoàng Triều Đại Dạ. Hoàng Triều Đại Dạ có lãnh thổ rộng lớn, trải dài 8 giới vực, lãnh thổ lớn hơn Đại Hạ vô số lần. Ở cực nam của Hoàng Triều Đại Dạ là Phủ Phi Tinh, một trong 18 hạ phủ. Hoàng Triều Đại Dạ chia lãnh thổ thành 9 thượng phủ lớn, 18 hạ phủ, tổng cộng là 27 phủ. Phủ nhỏ nhất trong số đó cũng có lãnh thổ rộng lớn hơn Đại Hạ rất nhiều. Trong số vô số các giới vực trong Vô La Trung thiên giới, Thiên Hỏa vực hết sức bình thường, các giới vực khổng lồ hơn nó, nhiều không kể xiết. 9 thượng phủ lớn. Mỗi một phủ đều rộng lớn hơn toàn bộ Thiên Hỏa vực. Đạo chủ, Trương gia không hài lòng với sự phát triển của Thái Bình đạo ở quận Thanh Vũ. Trương Giác mặc trang phục đạo sĩ màu vàng, đầu đội khăn vàng, trong tay cầm cửu tiết trượng, sắc mặt bình thản, mang theo một chút trách trời thương dân, ngồi trên ghế cao. Trong đại sảnh, có hơn chục người đang xếp hàng, mấy chục người này có cách ăn mặc tương tự với Trương Giác, đầu đội khăn vàng, trên người mặc trang phục đạo sĩ. Trương Giác đã đi đến Hoàng Triều Đại Dạ hơn 4 tháng. Với thực lực tuyệt đỉnh phong hầu hiển lộ ra ngoài, Thái Bình đạo phát triển nhanh chóng, giáo đồ đông đảo, nhưng chưa từng tiếp kiến Trương gia, hiển nhiên là Trương gia đã không hài lòng. Chương 445, Trương Giác đi dự tiệc 1. Đạo chủ, theo suy nghĩ của lão Lưu ta, Trương gia cái gì chứ, cứ san bằng là được. Trong mười mấy người, một nam tử cường tráng có râu quai nón, cao lớn vạm vỡ, ánh mắt hung tợn nói. khí thế khắp người bừng lên, rõ ràng cũng là một cường giả cảnh giới nguyên thần sơ giai. Lưu Hàn, thực lực của Trương gia mặc dù không đáng để chúng ta để mắt đến, nhưng sau lưng Trương gia là Tiêu gia trong phủ Phi Tinh. Một nam tử trung niên nho nhã khắc cau mày, ngăn cản tráng hán. Tuy rằng ánh mắt nam tử trung niên trình không nhìn về phía Trương Giác, nhưng vẫn cung kính nói, đạo chủ, theo quan điểm của thuộc hạ, lần yến hội này nhất định phải đến. Trương Giác nở nụ cười, nhất thời, toàn bộ căn phòng sáng bừng lên. Mọi người lập tức bình tĩnh trở lại, dường như mọi phiền muộn đều tan biến theo nụ cười của Trương Giác. Ngay cả một vài chậu hoa trong góc đại sảnh cũng đột nhiên nở rộ, hương hoa ngút ngàn mùi thơm say lòng người thoang thoảng trong không khí. Trương gia chưa từng hiểu sự kỳ ảo của Thái Bình Đạo, nên đã ngăn cản, đợi bần đạo đến thuyết pháp. Giọng nói của Trương Giác vô cùng cuốn hút, trong ánh mắt có sự từ bi, một luồng khí thế trách trời thương dân phát ra, dường như trên thế giới này ai cũng khổ, chỉ có Thái Bình Đạo mới là niết bàn. Đại Hiền Lương sư từ bi, mọi người cung kính bái lạy với vẻ mặt cuồng nhiệt, vô cùng thành kính. Trương huynh đến rồi, mời. Đêm đó, tay Trương Giác cầm cửu tiết trượng, hai người Lưu Hàn và Trình không đi theo phía sau, chậm rãi đi về phía phủ đệ Trương gia. Tại cửa phủ đệ Trương gia, quản gia Trương phủ nhìn Trương Giác với biểu cảm thờ ơ, vô cảm. Ánh mắt của hắn có chút khinh thường, đánh giá Trương Giác từ trên xuống dưới một lần. Sau đó, tay phải khẽ đưa ra đằng sau, làm động tác chào đón, cũng mở miệng gọi Trương Giác là Trương huynh. Muốn chết, Lưu Hàn giận tím mặt, toàn bộ mái tóc màu đỏ trên đầu đều dựng, chỉ là một tên quản gia mà cũng dám xưng huynh gọi đệ với Đại Hiền Lương sư. Có lẽ không biết từ chết viết thế nào sao? Ngay khi cơ thể hắn vừa di chuyển, một bóng dáng xuất hiện, thuận thế tát cho quản gia Trương phủ một cái. Từng cơn gió rít gào, cái tát này gần như đạt tới cực hạn của tuyệt đỉnh phong hầu. Hay cho một tên trộm, sắc mặt quản gia phủ đột nhiên thay đổi, trong lòng vô cùng tức giận, hạng dân đờn mà dám đứng ở cửa Trương phủ ra tay với hắn. Chân nguyên trong cơ thể hắn lập tức kích động, một luồng khí thế phong hầu cao giai phóng ra, chấn động hư không. Hắn vung tay phải đấm cho Lưu Hàn một đòn mạnh mẽ, ánh sáng chói lòa, muốn dùng một đòn đánh chết Lưu Hàn. A, Lưu Hàn cười lạnh, một luồng hung ác xuất hiện, phong hầu thất trọng. Hà Túc đạo tai, cường giả tông sư chết trên tay hắn, đã có vài người, huống chi là phong hầu. Quyền trưởng va chạm, thần mang tan vỡ, sắc mặt quản gia Trương phủ đột một tái đi, cơ thể bị một đòn của Lưu Hàn đánh bay. Máu bắn tứ tung, vẩy khắp bầu trời. Lưu Hàn nhếch miệng, bước lên một bước, lôi quản gia Trương phủ bị thương nặng ném xuống dưới chân. Kẻ này cuồng vọng dám làm nhục đạo chủ, thuộc hạ đã bắt hắn. Lưu Hàn cung kính hành lễ với Trương Giác, không còn nét thô bạo của lúc trước. Địa vị của Đại Hiền Lương sư cao đến mức nào? Đó là đạo chủ Thái Bình Đạo, nhân vật như thiên thần. Người này lại dám xương huynh gọi đệ với hắn, chết cũng không đáng tiếc. To gan, nhưng đúng vào lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, một nam tử trung niên uy vũ bước ra, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn ba người Trương Giác, tràn đầy sát ý. Dám đứng ở cửa Trương phủ bọn họ ra tay đáng người. Là coi thường Trương phủ bọn họ đúng không? Với tu vi tuyệt đỉnh phong hầu mà dám ngông cuồng. Lúc này, một số khách mời đến dự tiệc cũng đã bước ra ngoài, tất cả đều biến sắc, chết lặng nhìn khung cảnh giữa sân. Vẻ mặt của bọn họ cứng ngắc, giống như hóa đá, không thể tin được. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Quản gia Trương gia bá chủ quận Thanh Vũ, lại bị người ta đánh đến gần chết ngay trước cửa Trương gia. Cộp cộp, hàm răng một thanh niên trêu tuổi theo trưởng bối đến đây run lên, trợn mắt nhìn. Chuyện lớn, sắp có chuyện lớn xảy ra. Trương gia là bá chủ quận Thanh Vũ, thực lực đáng sợ, trước nay luôn hành động ngang ngược, sao chịu để yên. Ánh mắt mọi người nhìn ba người Trương Giác như thể ba người bọn họ đã chết. Lúc này, bọn họ đã nhận ra thân phận của ba người Trương Giác, chẳng phải là Thái Bình Đạo vừa để lộ tài hoa ở quận Thanh Vũ sao? Là do các ngươi tự tìm đến cái chết. Trương Nham Hà đột một bước lên trước, tóc đan tán loạn, tức giận nhìn chằm chằm Trương Giác, một luồng uy thế khủng bố rung chuyển trời đất bùng lên, lập tức bao phủ lên phạm vi mấy trăm trượng. Ngoại trừ một ít khách nhân thì hầu như những vị khách khác đều bị đẩy lùi, tâm đảm câu hàn. Uy thế của một cường giả tông sư đáng sợ thế nào? Ở đây có rất nhiều người lần đầu tiên được chứng kiến một cường giả tông sư ra tay, lúc này mới nhận ra, đó triệt để là đỉnh cao vạn trượng, đứng bên cạnh còn cảm thấy lồng ngực một ngạt, khó hít thở, huống chi là đối mặt. Tất cả đều nhìn ba người Trương Giác mới ánh mắt đầy thương hại, đắc tội ai cũng được, không nên đắc tội Trương gia. Chương 446, Trương Giác đi dự tiệc 2. Muốn chết, ngươi nghĩ Thái Bình Đạo ta dễ bắt nạt sao? Trương Giác không lên tiếng, từ đầu đến cuối không hề nói chuyện, ánh mắt thản nhiên, mọi thứ trước mắt hắn đều giống như một trò cười. Cho dù dũng mãnh như Trương Nham Hà, khí thế nguyên thần cảnh trấn áp càn khôn, uy phong như mặt trời và mặt trăng, trong mắt hắn, đó chẳng qua cũng chỉ là con kiến. Lúc này, Trình Không đứng phía sau hắn bước lên một bước, hơi chớp một chút, nói thẳng ra là không hề để tâm. Uy áp như sóng biển quét qua, lao đến bên cạnh Trình Không, giống như một cơn gió thoảng qua trên mặt, không còn chút uy thế nào, ngay cả góc quần của hắn cũng không bị thổi bay. Xem ra là Trương gia là ta đã im lặng quá lâu, đến mức cái loại chó mèo nào cũng dám đến dương oai. Sắc mặt Trương Nham Hà xanh mét, tức đến vô cùng. Trương gia bọn họ tỏa trấn quận Thanh Vũ, trong suốt mấy ngàn năm nay, có ai có gan dám đến khiêu khích. Cho dù là gia tộc lớn tại Phủ Thành cũng sẽ dành cho họ sự tôn trọng đáng có. Nhưng hôm nay, lại có người dám đánh đến cửa, đánh quản gia bị thương nặng, sự nhục nhã lớn như thế, không tiêu diệt Thái Bình Đạo thì làm sao có thể răn đe quận Thanh Vũ. Giờ phút này, hắn không cần biết đúng sai, kẻ nào dám đánh người của Trương gia bọn họ đều phải sẵn sàng bị tiêu diệt. Keng, một thanh trường kiếm màu xanh ra khỏi bao, một vệt kiếm quang lóe lên giữa trời đất. Ánh mắt mọi người xuất hiện vẻ say mê, dường như luồng kiếm quang màu xanh này là cảnh đẹp nhất thế gian. Trình Không mỉm cười, bàn tay bên phải khẽ vung, một thanh đao ngắn xuất hiện, một luồng ánh sáng màu tím sáng chói, lóa mắt. Kiếm và đao va chạm, một âm thanh va chạm rõ ràng vang lên, ánh sáng màu xanh và màu tím lập lòe, chiếu sáng một khoảng trời. Nhưng mọi người chỉ kịp nhìn thấy khoảnh khắc bùng nổ ngắn ngủi, kiếm và đao đã rời ra, Trương Nham Hà đứng cách đó 10 trượng, nhìn Trình Không với ánh mắt kinh nghi bất định. Trình Không đứng tại chỗ, nhẹ nhàng xoay chuyển thanh đao ngắn trong tay, từng luồng ánh sáng màu tím lập lòe, rửng rưng nhìn Trương Nham Hà. Cao thấp rõ ràng, tu vi tốt, sắc mặt Trương Nham Hà âm u, như thể có thể vắt ra nước, hắn không ngờ Thái Bình Đạo lại có cường giả tông sư. Chẳng trách dám khiêu khích Trương gia bọn họ, nhưng chỉ một cường giả tông sư, Trương gia bọn họ còn chưa để vào mắt. Hắn lại nhấc trường kiếm trong tay lên, định phát huy tuyệt học của Trương gia, bắt kẻ này lại. Dừng tay, đột nhiên. Một giọng nói vô cùng trung khí truyền ra từ bên trong Trương gia, một nam tử dáng vẻ như rồng, anh tuấn cao lớn bước ra với gương mặt lạnh lùng. "Đại ca." Trương Nham Hà cao mầu gọi, "Đạo chủ Thái Bình Đạo Trương Giác, là do thuộc hạ dưới trướng không hiểu chuyện, đắc tội, mời." Trương Nham Xuyên lạnh lùng nhìn Trình Không, từng luồng sát khí phóng ra khỏi người, nhưng chỉ trong giây lát, hắn lại nở nụ cười, mời Trương Giác đi vào Trương gia, dường như sát ý lạnh như băng chưa từng xuất hiện. "Gia chủ Trương gia khách khí." Trương Giác cười nhạt, gió thổi mây bay, coi như không có chuyện gì xảy ra. Hắn bước chân vào Trương gia, một cách thong dong, yến hội được tổ chức. Tuy nhiên, nơi của ba người Trương Giác lại vắng lặng buồn tẻ, mọi người xung quanh tránh như rắn rết, không muốn có một chút liên hệ nào với Trương Giác. Trương gia đã đứng kiêu ngạo ở quận Thanh Vũ mấy nghìn năm, phía sau có bóng dáng mờ nhạt của Tiêu gia tại Phủ Thành, thực lực đáng sợ, mỗi thế hệ đều xuất hiện cường giả tông sư, trấn áp một quận. Những người tồn tại trong quận Thanh Vũ như bọn họ, có ai dám trêu chọc Trương gia? Thái Bình Đạo mặc dù có một cường giả tông sư, thậm chí đạo chủ Thái Bình Đạo Trương Giác cũng có thể bước vào nguyên thần cảnh, nhưng chỉ có một hai cường giả tông sư mà thôi, trước mặt thế lực khủng bố như Trương gia này, bọn họ tuyệt đối không sánh bằng. Nhưng không rõ Trương gia đang nghĩ gì mà lại không trấn áp ba người này. Mọi người ngạc nhiên, đạo chủ, không biết Trương gia này đang có âm mưu gì, cần phải cẩn thận. Trình Không hơi cau mày, thực lực của Trương gia dù không đáng để Thái Bình Đạo chú ý, nhưng cũng có vài cường giả tông sư, lần này chỉ có hai người bọn họ đến đây, e rằng sẽ khó bảo vệ được Đại Hiền Lương Sư. Tuy rằng hắn biết thực lực của đạo chủ nhà mình cái thế, hắn còn lâu mới có thể sánh bằng, nhưng những con kiến kia làm sao xưng để đạo chủ ra tay. Không sao, Trương Giác khẽ cười, không quan tâm chút nào. Sâu trong đại điện, đại ca, sao ngươi không đánh ba người kia? Mặc dù kẻ đó có chút sức mạnh nhưng dựa vào sức mạnh của đại ca và thúc phụ, nhất định sẽ thu phục được bọn họ. Trương Nham Hà vẫn còn tức giận, dương oai tại Trương gia, phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết. Tuy rằng Vi Huynh tự tin rằng có thể bắt được ba người bọn họ, nhưng không thể tránh được việc bị thương. Đạo chủ Thái Bình Đạo Trương Giác kia, có lẽ cũng là một cường giả tông sư, thực lực không yếu. Nhưng đợi đến khi nhị tiểu thư Tiêu gia đến, có cung phụng Mạc lão của Tiêu gia bảo vệ, nhị tiểu thư Tiêu gia đến đây vì dư nghiệt của Thiên Âm giáo, nhưng ai biết được rốt cuộc dư nghiệt này là ai, có bao nhiêu người. Chương 447, Hoa Hùng diệt tộc xa. 1. Đạt được mục đích dễ dàng như vậy, tại sao Vi Huynh phải ra tay? Trương Nham Xuyên cười nhẹ, chậm rãi nói ra kế hoạch trong lòng. Nhị tiểu thư Tiêu gia, Mạc lão, Trương Nham Hà hít một ngụm khí lạnh, nhưng lập tức, trên gương mặt ngập tràn sự vui vẻ. Mạc lão là cường giả khủng khiếp cảnh giới nguyên thần tứ trọng, có hắn ra tay, ba người Trương Giác nhất định sẽ không có sức phản kháng. Trương gia bọn họ, người mạnh nhất cũng chỉ mới nguyên thần nhị trọng, còn lâu mới so sánh được với Mạc lão cảnh giới nguyên thần tứ trọng. Kha kha, ta muốn xem, mấy người Thái Bình Đạo kiêu ngạo kia chết như thế nào. Trương Nham Hà cười lạnh, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến việc, nếu tiểu thư Tiêu gia bị Trương Giác đánh chết thì bọn họ sẽ phải đối diện với sự tức giận của Tiêu gia thế nào. Tướng quân, đằng trước là vị trí của Chí Bảo tộc Sa, Sa Trần không gian. Trong bóng đêm mờ ảo, cát bụi mù mịt, một đội quân 10.000 người di chuyển bình thường như đi trên đất bằng, xuyên qua cát bụi, không nhiễm chút bão cát nào. Tộc Sa, hôm nay nên bị tiêu diệt. Hoa Hùng nhếch miệng cười, sát khí lạnh lùng nổi lên. Trong trận chiến tấn công phủ vô thường, Thiết Kế Quang bắt được vài tên cao tầng dưới trướng đệ tứ phủ chủ, Quỷ Nhãn, và từ trong đó đã tìm ra vị trí của tộc Sa. Hiện giờ, một phần chiến lực của tộc Sa đang đối đầu với Vương Triều Đại Hà, nhưng theo thông tin mà Đại Hà có được, nửa tháng trước, Đại Hà đã dùng nội tình giết chết hai cường giả phong hầu cao giai của tộc Sa. Tộc Sa chật vật bỏ chạy, di chuyển bên cạnh sa mạc. Hiện tại Hoa Hùng đến đây là muốn giết những người còn lại của tộc Sa, cắt đứt mối nguy hiểm tiềm ẩn ở biên giới phía tây Đại Hà. Sau khi tin tức Vương Triều Đại Hà tiêu diệt hai đội quân lớn của Hoàng Triều Đại Vũ truyền ra, chín dị tộc lớn trước đó rời khỏi hang ổ làm náo loạn thiên hỏa vực hiện giờ đã kẹp chặt đuôi, chạy về hang ổ, không dám tiếp tục đứng trong lãnh thổ của nhân tộc. Một trận đại loạn kết thúc bằng phương thức đầu voi đuôi chuột đã khiến không ít người trong thiên hỏa vực mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng có nhận thức trực quan hơn về thực lực của Vương Triều Đại Hà. Chỉ có tộc Sa vẫn như trước, chưa chịu ngừng tay. Vì thế Lý Bắc Thần mới hạ lệnh cho Hoa Hùng ra quân, chém tận giết tuyệt. 100 người dàn trận, 10.000 tinh nhuệ Tây Lương từng ăn thần huyết linh dịch, chỉ riêng tu vi cá nhân đều đã đạt đến thể biến ngũ trọng. Hiện tại đột ngột phóng ra, ánh sáng màu máu tràn ngập bầu trời, sát khí hoang dã, gió cát khắp trời ngừng lại. Từng hạt cát dừng trên không trung, như thể thời gian ngừng trôi. Khí thế đáng sợ bùng lên, đánh tan sương mù che phủ đại sa mạc vô thường mấy vạn năm, để lộ ánh trăng. 100 đại trận vận chuyển, ánh sáng màu máu bao trùm, từng tia hào quang hung hãn tuôn ra, khiến người ta kinh hoàng. Gào, 100 tiếng gầm vang lên, 100 con huyết báo xuất hiện, đôi mắt màu đỏ, giống như một vòng tinh tú màu máu tỏa sáng. Giết, Hoa Hùng cười to, vung thanh đại đao trong tay, ánh dao văng ra, mặt đất đột nhiên nứt ra, để lộ một vết nứt sâu không thấy đáy. Sát khí lạnh lẽo xuất hiện trong đôi mắt, hắn nhảy xuống, 100 con huyết báo theo sát, sát khí cuồn cuộn làm kinh động thiên hạ. Bên dưới, một không gian khổng lồ lơ lửng trên bầu trời xuất hiện, một lớp khí cháo màu vàng đất bảo vệ vững chắc, ngăn cản cát bụi xâm nhập, lóe ra bảo quang chắc chắn, ngăn cản kẻ địch bên ngoài. Hoa Hùng chém một đao xuống, ánh đao vô song xẹt qua bầu trời, như nhất quải thất luyện, huyết sắc rực rỡ, chói mắt lộng lẫy. Hiện giờ tu vi của hắn là phong hầu ngũ trọng, thực lực nguyên thần nhị trọng. Theo thông tin thu được từ phủ vô thường, tài nguyên trong sa trần không gian của tộc Sa đã cạn kiệt. Mấy viên kỳ chân thần thạch có thể cung cấp năng lượng cho lớp bảo vệ của sa trần không gian đã không còn năng lượng từ lâu. Nói cách khác, lớp vỏ bảo vệ sa trần không gian hiện giờ đã không còn năng lực phòng hộ để ngăn cản cường giả tông sư. Một nhát đao Hoa Hùng đánh xuống, lập tức, một ánh sáng màu vàng lóe lên, lớp vỏ bảo vệ nhìn như không thể phá vỡ phát ra âm thanh rắc rắc, các vết nứt nhanh chóng lan ra, vỡ nát như một tấm kính. Kẻ nào, lúc này... Nhìn ra từ bên trong sa trần không gian có thể thấy một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ. Trong không gian xuất hiện một vết nứt màu đen, từng mảng không gian bị tách ra, xuất hiện những hố đen đáng sợ, như thể há miệng nuốt chửng mọi thứ. Một trưởng lão tộc Sa phong hầu thất trọng bước ra khỏi thánh điện, trên gương mặt có tức giận, có đau lòng, và có một chút sợ hãi. Có thể đánh nát lớp vỏ bảo vệ cửa sa trần không gian, tu vi của kẻ đến đây đã mạnh đến mức nào. Nhưng với vô số tộc nhân ở đây, hắn cũng phải lao lên trời. Hướng ra ngoài tra hỏi. Đột nhiên, lớp vỏ bảo vệ vỡ tung. Hoa Hùng bước vào, khuôn mặt thô kệch, thân hình vạm vỡ, mái tóc đen xóa ngược ra sau, tay cầm thanh trường đao màu máu, nhìn một gã cường giả tộc Sa xông lên trời cao. Chương 448, Hoa Hùng diệt tộc Sa. 2. Chủ tướng quân hung báo Vương Triều Đại Hạ, Hoa Hùng, phụng mệnh tiêu diệt dị tộc. Hoa Hùng dứt lời, 100 con hung báo cao hơn 10 trượng, tỏa ra từng luồng hơi thở phong hầu sơ giai, trung giai. Thậm chí là cao giai bước vào, mắt báo nhìn xung quanh, khí thế dâng lên tận trời. Vương Triều Đại Hạ, sắc mặt của trưởng lão tộc Sa phong hầu thất trọng nọ thay đổi, tràn đầy sợ hãi. Nhanh đi đánh thức các vị tộc lão, hắn vội vàng giống về hướng thánh điện, vô cùng lo lắng. Thực lực của Vương Triều Đại Hạ đã truyền khắp toàn bộ thiên hỏa vực, đáng sợ đến cực điểm. Trong lòng hắn lạnh lẽo, mấy vị tộc lão có thể chống đỡ Hoa Hùng hung diễm thao thiết trước mắt này hay không? Hắn cũng không rõ. Nhưng tuyệt đối không ngồi yên chờ chết, trong mắt lóe lên vẻ quyết liệt, ánh đao tung hoành, như trường hà, chém về phía Hoa Hùng. Lâu nghĩ chi bối, bất kham nhất kích, Hoa Hùng nhếch miệng, hai mắt như ma quỷ, bắn ra hai luồng ma quang đáng sợ, đóng đinh từng trưởng lão Tôn Sa tộc trên hư không. Huyết dịch rơi xuống, nhỏ từng giọt trên mặt đất, khiến vô số cường giả Tôn Sa tộc sắc mặt tái nhợt, thân thể run lên, trong lòng băng giá vô cùng. Uỳnh, một tiếng nổ lớn, thánh địa của Tôn Sa tộc bị sụp đổ, ba lão giả sống lưng thẳng tắp như đồi núi, lao vào hư không, từng nếp nhăn dày đặc giống như khe rãnh, thân thể tràn ngập tử khí vô tận, tựa như vừa mới từ trong mộ phần chui ra. Dẫm nát Sa tộc, chết đi. Ba bóng dáng mặt không biểu cảm, giống như mọi cảm xúc trên thế gian đều đã mất đi, dung nhan lạnh lùng, khí thế ngất trời bộc phát. Tộc lão, một tên cường giả Sa tộc hét to kinh ngạc, bọn chúng nhìn Hoa Hùng và mấy trăm con huyết báo một cách hung tợn, tộc lão xuất thế, nhất định có thể giết chết kẻ địch. Ở trong lòng bọn chúng, tộc lão chính là đại danh từ vô địch. Ba lão bán nguyên thần cảnh bất tử, chỉ là con kiến thôi. Hoa Hùng không quan tâm, khẽ liếc nhìn cười nhếch mép, trường đao trong tay dựng đứng, ánh đao vô song tung hoành bầu trời. Như ma thần giáng thế, chém ra một đòn kinh hoàng. Trong ánh mắt đờ đẫn ngập tràn tuyệt vọng của từng tên Sa tộc, ba tộc lão tôn khí ngất trời, như có thể trấn áp hết thảy mọi kẻ địch trên thế gian, bị một đao chém qua, trong nháy mắt liền vỡ vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tộc lão, vài trưởng lão của Sa tộc kêu lên thảm thiết, toàn thân đều đang run rẩy, đôi mắt mang theo tuyệt vọng cùng oán hận, nhìn chằm chằm phía Hoa Hùng. Giết! Hoa Hùng ngạo nghễ đứng giữa hư không, như ma sơn sừng sững, trấn áp thiên địa, quát to hạ lệnh. Hàng trăm con huyết báo sát xuất, một màn gió tanh mưa máu. Cung nghênh nhị tiểu thư, Trương Nham xuyên mặc hoa phục màu đen, mang theo nụ cười nhàn nhạt, đứng ở ngoài cổng Trương phủ, chắp tay hướng về phía một nữ tử 28 tuổi hành lễ. Nữ tử này sắc mặt lạnh lùng, đôi tròng mắt như nguyệt, làn da nhẵn mịn mang theo chút trơn bóng, như một tuyệt thế giai nhân bước ra từ trong tranh vẽ. Một thân áo choàng màu trắng, mái tóc tán loạn, tay cầm một thanh trường kiếm, khí khái anh hùng tràn đầy. Trương gia chủ không cần đa lễ, Tiêu Tầm Mộng bình tĩnh nói, ánh mắt vẫn như trăng lạnh. Ở phía sau nàng, một lão giả nhắm mắt theo đuôi, cười híp mắt, khiến người khác cảm thấy không có ác ý. Đã gặp qua, Mạc lão. Trương Nham xuyên hướng về phía lão giả hành lễ. Trương gia chủ, tổn thọ lão phu rồi. Mạc lão cười nói, Mạc lão nói đùa rồi. Nhị tiểu thư, Mạc lão, mời. Trương Nham xuyên lắc đầu, cung kính mời hai người vào trong. Ánh mắt hắn đảo qua, khe khẽ gật đầu với Trương Nham Hà đang đứng đằng xa. Trương Nham Hà hiểu ý, lập tức rời khỏi. Trương Giác à Trương Giác, Trương gia ta, làm sao để ngươi có thể đắc tội? Lần này, chính là để xem các ngươi chết như thế nào. Vẻ dữ tợn chợt lóe lên trên khuôn mặt của Trương Nham Hà. Trương thành chủ, lần này ta đến quận Thanh Vũ vì việc gì, chắc là phụ thân đại nhân đã truyền tin cho ngươi nói rõ rồi. Trong điện của Trương gia, sau khi mấy người phân rõ chủ khách đã ngồi xuống, Tiêu Tầm Mộng cất giọng thản nhiên, lạnh lùng như vầng trăng tàn. Tàn dư của Thiên Âm giáo đã xuất hiện ở quận Thanh Vũ, chuyện như vậy, Trương gia đã có chút mặt mũi rồi. Trương Nham xuyên vẻ mặt trịnh trọng nói, ồ, Tiêu Tầm Mộng hơi kinh ngạc, tàn dư của Thiên Âm giáo giỏi nhất việc che giấu, Tiêu gia bọn họ còn khó có thể truy xét ra, Trương gia nhỏ bé kia, vậy mà đã muốn có chút mặt mũi. Nói đến việc này, cũng là do Trương gia sơ suất không xem xét chu đáo, chưa từng nghĩ tới tàn dư của Thiên Âm giáo lại to gan như vậy, sau khi thay đổi diện mạo, ngang nhiên trắng trợn phát triển tín đồ ở quận Thanh Vũ. Trương Nham xuyên cười khổ nói, vẻ mặt có chút hổ thẹn, dường như áy náy vì không phát hiện ra sự việc này sớm hơn. Phát triển tín đồ một cách trắng trợn lộ liễu, Tiêu Tầm Mộng và Mạc lão nhìn nhau, lông mày hơi nhướng, sát ý nổi lên, Thiên Âm giáo lại ngông cuồng như vậy. Đây là coi ngũ đại gia tộc phủ phi tinh của bọn họ không tồn tại hay sao? 300 năm trước, Thiên Âm giáo nổi dậy ở phủ phi tinh, thế lực phát triển nhanh chóng, chỉ trong một thời gian ngắn đã uy hiếp đến địa vị của ngũ đại gia tộc. Chương 449, sát thần Tiêu gia 1. Vì vậy, ngũ đại gia tộc liên thủ, tiêu diệt Lôi Đình. Nhưng vẫn như trước, có một bộ phận đệ tử Thiên Âm giáo đã bỏ trốn, trong 300 năm qua, thỉnh thoảng vẫn gây rối tại nhiều nơi trong phủ phi tinh, khiến cho ngũ đại gia tộc cũng rất đau đầu. Đệ tử của Thiên Âm giáo rất giỏi che giấu, sau khi xuất hiện thường biến mất rất nhanh không để lại dấu vết, cho dù dựa vào thế lực của ngũ đại gia tộc, cũng không cách nào thăm dò ra được. Đúng là, các đệ tử của Thiên Âm giáo đã thành lập Thái Bình Đạo ở quận Thanh Vũ, thu nhận nhiều môn đồ, cao thủ cũng không ít, cường giả nguyên thần đều có vài tên. Trương Nham xuyên nghiêm nghị nói, vẻ mặt cũng nghiêm túc. Có điều trong lòng hắn, chính là đang cười lạnh, gán cho Thái Bình Đạo là tàn dư của Thiên Âm giáo, không tốn đến một binh sĩ, Thái Bình Đạo sẽ bị Tiêu gia hủy diệt. Thái Bình Đạo, Tiêu Tầm Mộng thì thào, vẻ mặt lạnh lùng. Thái Bình Đạo ở nơi nào quận Thanh Vũ? Nàng thận trọng hỏi, đối với thông tin của Trương gia, nàng vẫn là chưa nghi ngờ gì. Bởi vì chuyện đệ tử của Thiên Âm giáo thay đổi diện mạo để hành sự, sớm đã không phải lần đầu nữa. Thái Bình đạo chủ Trương Giác cùng với hai cường giả Thái Bình đạo, hiện đang ở trong Trương gia. Trương Nham Xuyên hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, nếu đã như vậy, trước tiên bắt hắn lại, thẩm vấn một lượt. Tiêu Tầm Mộng quả quyết, đạo chủ, người nữ tử vừa mới được Trương Nham Xuyên nghênh tiếp, là người nhà họ Tiêu. Tại một góc yến hội ở Trương gia, Trình Không thì thầm nói với Trương Giác. Trước khi quy thuận Thái Bình đạo, vốn dĩ muốn trà trộn vào Phủ Phi Tinh, đối với phục sức của ngũ đại gia tộc Phủ Phi Tinh, hắn vô cùng quen thuộc. Không quan tâm hắn là Tiêu gia nào, dám tới khiêu khích đạo chủ, lão Lưu nhất định sẽ một đao bổ hắn ra. Lưu Hàn ở bên cạnh cười nhếch miệng, đôi tròng mắt lóe lên hồng quang. Tính khí hắn hung hãn, chỉ nhận Trương Giác, cho dù là lời nói của Trình Không, hắn cũng không nghe lọt. Trình Không lắc đầu, tính cách Lưu Hàn ra sao, hắn biết rất rõ, cũng lười giải thích với hắn. Trình Không, Trương gia sẽ lợi dụng Tiêu gia để đối phó với Thái Bình đạo, nhưng đây lại không phải là thời cơ phát triển Thái Bình đạo hay sao? Trương Giác cười nhẹ, không một chút quan tâm. Đạo chủ, nói như vậy thì, đợi lát nữa sẽ có đánh nhau rồi. Hai mắt Lưu Hàn sáng lên, xoa hai tay, nóng lòng. Người Trần bị trời cao lừa gạt, làm sao biết được diệu pháp của Thái Bình đạo? Đôi mắt Trương Giác lóe lên một tia bi thiên mẫn nhân. Đạo chủ là hóa thân của Hoàng Thiên, nên giáo hóa vạn dân. Trình Không và Lưu Hàn cuồng nhiệt nói, bao vây lại, nhưng vào lúc này, cùng với tiếng hô lớn, hàng trăm hộ vệ tinh nhuệ mặc áo giáp, cầm binh khí, bao vây ba nhóm người Trương Giác lại. Sau đó, Trương Nham Hà bước từng bước đi tới, trên mặt mang theo nụ cười gằn, nhìn Trình Không một cách lạnh lùng. Hắn nhớ rất rõ, vừa mới bị Trình Không đánh một đòn lui mười mấy trượng, lúc này có Tiêu gia làm hậu thuẫn, hiển nhiên hắn muốn báo thù. Nội tình Thái Bình đạo của các ngươi đã bị bại lộ rồi, còn không đưa tay chịu trói. Trương Nham Hà cười lạnh, sát ý trong mắt nồng đậm. Nội tình, Thái Bình đạo ta có nội tình gì? Trình Không nhướng mày, tiến lên phía trước, đối mặt với Trương Nham Hà. Thái Bình đạo là tàn dư của Thiên Âm giáo. Các ngươi nghĩ chuyện này có thể qua mắt được Trương gia ta? Giọng của Trương Nham Hà mang theo tia đắc ý và điên cuồng ngang ngược. Chỉ cần xác nhận Thái Bình đạo là tàn dư của Thiên Âm giáo, mấy người trước mắt kia chắc chắn không có đường sống. Thiên Âm giáo, Trình Không và Lưu Hàn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hơi ngạc nhiên. Trong Thiên Bình đạo thật sự có người của Thiên Âm giáo. Nhưng chuyện này bị giấu đi, người ngoài không sao biết được. Chậc, Thái Bình đạo lại là tàn dư của Thiên Âm giáo. Lúc này những vị khách bên cạnh hít hà hoảng sợ, liên tục lui về sau, dường như sợ dính phải ba chữ Thiên Âm giáo, như tránh rắn rết. Thái Bình đạo sắp xong rồi, người cũng có đầu óc nhanh nhạy, tâm tư tinh tế, lờ mờ đoán ra chân tướng chuyện này, nhưng không dám tiếp tục nghĩ xa hơn, thương xót nhìn ba người Trương Giác. Dù là thật hay giả, chỉ cần liên quan đến Thiên Âm giáo đều không có kết quả tốt đẹp. Năm thế gia liên thủ, đáng sợ vô cùng, trong Phủ Phi Tinh còn có thế lực nào có thể ngăn chặn. Dù là Bạch Nguyệt Kiếm Tông có mấy chục nghìn đệ tử được biết đến như là đệ nhất tông môn của Phủ Phi Tinh cũng tránh mũi nhọn này. Còn không khoanh tay chịu trói, Trương Nham Hà hét lớn, khí thế như hồng, nhìn mấy người Trương Giác như nhìn người chết. Khoanh tay chịu trói, dựa vào ngươi, sắc mặt Trình Không lạnh lẽo, lúc này, dù hắn lên tiếng giải thích cũng vô dụng. Ánh mắt hắn không nhìn về phía Trương Nham Hà, mà như lóe lên, nhìn về phía Mạc Lão và Tiêu Tầm Mộng đang đi đến. Vậy à, vậy dựa vào ta thì sao? Mạc Lão tiến lên đứng trước Tiêu Tầm Mộc, thờ ơ nói. Chương 450, Sát Thần Tiêu Gia 2. Cùng lúc này, một luồng uy thế khủng bố sộc lên, như một ngọn núi thần giữa không trung, áp lực trấn áp vô cùng đáng sợ, khiến cả Trương phủ đều phát ra tiếng răng rắc dọa người. Khách khứa sững sờ, đổ mồ hôi đầy người, như gánh một ngọn núi, bước đi gian nan. Thậm chí đã ngồi xuống đất vẫn không chịu được áp lực khủng khiếp này. Đây là cường giả nguyên thần cảnh trung giai. Có khách khứa thấy nhiều biết rộng hoảng sợ hét lên, cơ thể không khống chế được mà run rẩy. Nguyên thần cảnh trung giai, người khác nghe vậy liên tục lùi về sau, hoảng hồn nhìn Mạc Lão. Ở quận Thanh Vũ, cường giả tuyệt đỉnh phong hầu đã đủ để tung hoành một phương, huống chi nguyên thần cảnh. Đó đã là bá chủ quận Thanh Vũ, mà nguyên thần cảnh trung giai chính là nhân vật trong truyền thuyết. Chỉ có năm đại thế gia Phủ Phi Tinh, ba đại tông môn mới có thể có tồn tại đáng sợ thế này. Cường giả nguyên thần cảnh trung gian như thần long trên trời, mà bọn họ chỉ là run rế dưới đất. Khác biệt giữa trời và đất không thể hình dung được, hình như đây là Tiêu gia phủ thành cung phụng, Mạc Lão. Có người nhận ra thân phận của Mạc Lão, mở to mắt, kinh hãi không thôi. Mạc Lão, chẳng lẽ thiếu nữ kia là tiểu thư Mạc gia? Mấy thiếu niên theo tiền bối đến, sắc mặt tha thiết nhìn Tiêu Tầm Mộc, nếu có thể theo đuổi thiên chi kiêu nữ này, cuộc đời sẽ được viết lại. Trung giai, sắc mặt Trình Không nghiêm trọng. Khí thế cả người bùng nổ, một luồng áp bức chỉ kém Mạc lão một bậc lộ ra. Mà Lưu Hàn cũng tiến lên một bước, đôi mắt đỏ máu, nhếch mép cười, khí tức hung tàn tản ra như một hung thú viễn cổ. Hai nguyên thần tam trọng, ánh mắt Mạc lão ngưng lại, khẽ nhướng mày, hơi ngạc nhiên. Nguyên thần tam trọng, Trương Nham Hà mở to mắt, không nhịn được lùi về sau mấy bước, trong lòng chợt hơi hối hận, cảm thấy mình vừa dạo một vòng quỷ môn quan. Lại là nguyên thần tam trọng, Trương Nham Xuyên đứng cạnh Tiêu Tầm Mộc, lẩm bẩm, trong lòng vui mừng cực kỳ, nếu không có Tiêu Tầm Mộc đến, có lẽ không bao lâu nữa, Trương gia hắn bị Thái Bình Đạo thay thế rồi. Một nguyên thần tứ trong còn không giữ được chúng ta, Trình Không lạnh lùng nói, ánh mắt khóa chặt trên người Mạc lão. Hắn và Lưu Hàn đã đứng ở bờ đột phá, hai người liên kết cũng có thể miễn cưỡng đối phó với Mạc lão. Vậy sao, thêm tại hạ thì sao? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ ngoài Trương phủ, nhưng chỉ trong chớp mắt, một bóng dáng nam tử trung niên đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Tầm Mộc, mấy trăm người ở đại điện nhưng chẳng mấy ai có thể phát hiện nam tử này xuất hiện kiểu gì. Thất thúc, Tiêu Tầm Mộc kêu lên, trong lòng nàng cũng thở phào. Thực lực của ba tên tàn dư thiên âm giáo này thật sự ngoài dự liệu của nàng. Chỉ e chỉ dựa vào mình Mạc lão sẽ khó nắm chắc. Về Trương gia, chỉ có ba cường giả nguyên thần nhất trọng nhị trọng, không có tác dụng nhiều. Tầm Mộc, lần sau hành động phải cẩn trọng. Thất gia của Tiêu gia, Tiêu Thừa An hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn Tầm Mộc mang theo tia cương triều. Tầm Mộc biết, Tiêu Tầm Mộc gật đầu, lần này thật sự do nàng lỗ mãng, nếu để tàn dư thiên âm giáo chạy thoát, nàng khó tránh bị trừng phạt. Thất gia của Tiêu gia, Tiêu Thừa An, mấy người khách xem ở xa xa chung quanh, có người kêu lên, sắc mặt trắng bệch, vội vàng bỏ chạy. Là sát thần Tiêu gia, chạy mau, mấy vị khách khác cũng không để ý gì khác nữa, nhanh chóng bỏ chạy. Sát thần Tiêu gia ra tay, người của Thái Bình Đạo chết chắc rồi. Có người liên tục lắc đầu, suy nghĩ trong lòng thay đổi, tính xem sau khi Thái Bình Đạo bị diệt, bọn họ phân chia thế nào. Tiêu Thừa An ngoài là lão thất của Tiêu gia còn có biệt danh khác là sát thần Tiêu gia. Hắn nắm giữ chiến đội ám tinh của Tiêu gia, tàn sát khốc liệt, nơi nào đi qua không gió tanh mưa máu, chục nghìn người bỏ mạng. Hào môn thế gia, tông môn giáo phái bị diệt trong tay hắn không đếm xuể, là nhân vật đáng sợ hai tay nhuốm đầy máu tươi. Ở phủ Phi Tinh, danh của Tiêu Thừa An còn khiến người ta kính sợ hơn tiểu thừa cổ chủ của Tiêu gia. Tiêu Thất gia, Tưởng Nham Xuyên và Trương Nham Hà nhìn nhau, trên mặt không còn tia vui mừng, ngược lại còn nớm nớp lo sợ. Danh của sát thần Tiêu Gai không phải nói chơi, lỡ đâu thấy Trương gia ngứa mắt, tiện tay giết luôn, bọn họ tìm ai nói lý bây giờ? Tiêu Thừa An, sắc mặt Trình Không chợt thay đổi. Thất gia của Tiêu gia tiếng tăm lừng lẫy, sao hắn không biết được? Nếu chỉ có mình Mạc lão, dựa vào hai người hắn và Lưu Hàn vẫn có thể miễn cưỡng chống chọi, nhưng bây giờ Tiêu Thừa An đến rồi, bọn họ không địch lại nổi. Tàn dư thiên âm giáo, khoanh tay chịu trói đi, giữ cho các người toàn thây. Tiêu Thừa An thờ ơ nói, nhìn ba người Trương Giác, cao cao tại thượng như nhìn run rế trên đất. Một cỗ sát khí cực kỳ đáng sợ xuất hiện, trấn áp càn khôn, khiến người ta lạnh thấu xương như rơi vào hầm băng. Mạnh thật, cả người Trình Không cảm thấy lạnh cứng, sắp bị sát khí khủng bố từ hư không kia đông chết hoàn toàn. Thế gian nhiều phiền não, các vị, chỉ bằng gia nhập Thái Bình Đạo ta, giải phiền muộn. Lúc này, bước chân Trương Giác di chuyển, khóe miệng chứa ý cười, giọng nói như ẩn như hiện vang vọng khắp trời. Như khẽ thì thầm thượng thiên, lại như tiếng gọi chí thân. Chương 451, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đang lập. Ta nguyện vào Thái Bình Đạo, xin đạo chủ thu giữ. Mấy chục khách khứa cách đó không xa, kể cả hơn trăm binh sĩ tinh nhuệ của Trương gia đột nhiên lộ vẻ cuồng nhiệt quỳ xuống đất, nước mắt rơi đầy mặt, hét to. Đến cả mấy trưởng lão phong hầu của Trương gia cũng lúc rõ lúc lơ mơ, mắt lộ vẻ mê mang, ánh mắt nhìn Trương Giác mang theo tia cuồng nhiệt. Hít hà, Trương Nham Xuyên và Trương Nham Hà hít hà sợ hãi, không nhịn được lùi về sau liên tục, đầy hoang mang nhìn Trương Giác. Yêu thuật gì đây, một câu mà đã khiến nhiều người thần phục như vậy. Thất thúc, Tiêu Tầm Mộng lộ vẻ khổ sở, nàng chỉ có thực lực phong hầu cảnh, bây giờ nghe lời Trương Giác nói, tinh thần nổ tung, đã sắp không chịu được muốn quỳ xuống đất khấu bái. Thuật pháp quá kỳ lạ, quá đáng sợ. Sắc mặt Tiêu Thừa An chợt trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được, từng tiếng mê hoặc vang vang trong thức hải của hắn, nhưng đã bị hắn tiêu diệt tất. Nhưng hắn rõ, cường giả phong hầu không ngăn được, hắn khẽ phất tay, một luồng chân nguyên màu máu xông vào cơ thể Tiêu Tầm Mộc, giúp nàng xua đuổi tình trạng lạ. Tiêu Thừa An, 6 tuổi học kiếm, 7 tuổi mất mẹ, 12 tuổi đột phá cảnh giới thiên nguyên, 15 tuổi vào thần phủ, 18 tuổi giết người ở lầu thất hải thành Phi Tinh, 25 vào thể biến, 26 cơ duyên đột nhiên đến. Trương Giác nhẹ nhàng nói như một vị thần linh, nói ra lịch sử từ bé đến lớn của Tiêu Thừa An. Yêu nhân, sắc mặt Tiêu Thừa An thay đổi, hai mắt căng ra tia máu khủng khiếp, cả người run lên không ngừng, nguyên thần dao động kịch liệt. Trương Giác nói rất nhiều chuyện, đều là bí mật mình hắn biết. Ví dụ như có duyên năm 26 tuổi, đó là cơ duyên thay đổi cả đời hắn, đến cả Tiêu gia cũng không ai biết được. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đang lập, các vị có nguyện vào Thái Bình đạo ta? Trương Giác mỉm cười, một luồng khí tức trách trời thương dân tỏa ra như một vị thần đế giáng lâm chốn phàm trần, khiến người ta quỳ bái. Chúng ta nguyện vào Thái Bình đạo, xin đạo chủ thu giữ. Mấy trưởng lão phong hầu của Trương gia khóc rưng rức, quỳ xuống đất, cuồng nhiệt nhìn Trương Giác. Đến cả Trương Nham Xuyên và Trương Nham Hà, và mấy cường giả nguyên thần khác của Trương gia cũng lộ vẻ đấu tranh, khí tức cả người chấn động, chốc chốc lại cuồng nhiệt nhìn Trương Giác, chốc chốc lại cực kỳ kinh hãi. Trương Nham Hà là người đầu tiên không chống đỡ nổi nữa, hét lớn một tiếng rồi quỳ xuống đất, đôi mắt say mê. Sau đó là Trương Nham Xuyên và cường giả nguyên thần còn lại của Trương gia cũng không chống đỡ được nữa, từ đây quy nhập Thái Bình đạo. Yêu nhân, chết đi, keng, sắc mặt Tiêu Thừa An xám xịt, trường kiếm trong tay chợt ra khỏi vỏ, phát ra tiếng kiếm động trời, ánh sáng đỏ lóe lên ngập trời như trăng máu, chém về phía Trương Giác. Thiên hạ Thái Bình, sắc mặt Trương Giác chẳng hề thay đổi, vẫn cười, trong miệng khẽ nói mấy chữ. Một làn sóng lạ quét qua, một kiếm Tiêu Thừa chém ra vỡ vụn trong chớp mắt, mà bản thân hắn cũng lùi về sau, mặt lộ vẻ đau đớn như bị đánh một đòn nặng nề. Bên tai hắn vang lên tiếng vù vù, như cả trời đất đang gửi một thông điệp đến cho hắn, ngươi là đầu sỏ ngăn thiên hạ Thái Bình. Ngươi là đầu sỏ ngăn thiên hạ Thái Bình, ngươi là... A, Tiêu Thừa An hét lớn, tóc tai bù xù như bị điên, đôi mắt nứt ra sát ý màu máu, cực kỳ khủng khiếp. Các vị, bây giờ không vào Thái Bình đạo thì bao giờ mới vào? Trương Giác lại lên tiếng lần nữa, như lời thì thầm của thần đế, khiến người ta cảm nhận được ấm áp từ tận nội tâm. Ta nguyện vào Thái Bình đạo, xin đạo chủ thu giữ. Mạc lão cũng không chống đỡ được, nước mặt tuôn rơi, quỳ xuống đất. Lúc này hiện trường chỉ còn lại Tiêu Thừa An và Tiêu Tầm Mộng. Trương Giác nhìn sắc mặt Tiêu Tầm Mộng khổ sở nhưng vẫn chưa quy thuận, mắt thoáng tia sáng kỳ lạ. Lúc Tiêu Tầm Mộng vừa xuất hiện, hắn đã chú ý. Thú vị, đây là đại năng chuyển thế. Trương Giác mỉm cười lên tiếng. Trước khi ngươi chuyển thế, bần đạo khó lòng địch nổi, nhưng bây giờ...